Chương 701. Húc Vương bị máu dồn lên não mua liền năm ngọn núi. Lúc hắn xách túi lớn túi nhỏ về Kim Lăng đã đến lúc thu hoạch vụ thu. Ruộng thí nghiệm của Kim Lăng bạt ngàn sắc vàng, từng đợt sóng vàng dập dờn trong gió. Hạt giống nhị được bị thoái hóa mà mọi người khó khăn lắm mới tìm ra, cũng được trồng trong ruộng thí nghiệm. Lúc này đến khi thu hoạch mà nhìn không khác hạt giống bình thường bao nhiêu. Nhưng thật ra là do đất tốt cộng với việc trồng lẫn hai giống lúa nước khác nhau, nên bông lúa nào cũng đơm bông khá đầy đặn, mỗi bông lúa có khoảng 200 hạt. Vũ đại nhân vì thấy được hy vọng lúa nước cho sản lượng cao, nên sau khi nhìn thấy tiểu thảo thì xúc động khóc như một đứa trẻ. Tuy rằng cách thời gian thu hoạch còn một khoảng thời gian nữa, nhưng ông ta đã nhìn thấy hy vọng, không phải sao. Dư tiểu thảo cố gắng an ủi ông ta vài câu, thấy ông ta càng cố gắng hơn trong việc nghiên cứu lai giống lúa nước, thì trong lòng càng thêm khâm phục kiểu người sống vì dân vì nước, toàn tâm nghiên cứu này. Thật ra thì chỉ cần bản thần thạch dùng ít phép thuật, thì lúa nước có thể đạt đến 500 cân sản lượng. Hơn nữa sang năm tiếp tục dùng hạt giống trồng sẽ không bị giảm sản lượng tiểu bổ thiên thạch, nhận ra tâm trạng của nàng thì kiêu ngạo nói. Không cần đâu. Nếu như đột ngột như vậy thì khó mà giải thích với dân chúng. Người ta sẽ nhìn ta như yêu quái mất. Dư tiểu thảo từ chối ý tốt của tiểu bổ thiên thạch tiềm lực của con người rất lớn, vạch hướng đi cho họ, họ sẽ nhanh chóng đạt được kết quả đáng mừng. Ngươi muốn lãng phí thêm mấy năm mà vẫn đạt được kết quả như vậy thì tùy ngươi. Tiểu bổ thiên thạch, cảm thấy tài năng của mình không được dùng đến nữa thì có hơi mất mát. Tiểu thảo và nó tâm ý tương thông nên nàng đương nhiên cảm nhận được cảm xúc của nó, nàng lên tiếng an ủi. Bánh trôi nhỏ, ngươi thần thông quảng đại, chuyện nhỏ có thể tự làm ta sẽ không nhờ ngươi giúp đỡ. Đúng rồi, trước đây ngươi từng nói chờ khi ngươi khôi phục pháp lực, thì có thể thay đổi chất lượng của hạt giống mãi mãi. Vậy là tu vi của ngươi đã khôi phục hoàn toàn. Giọng nói khoe khoang của tiểu bổ thiên thạch vang lên trong đầu nàng. Đúng vậy. Lần này đi đến biên cảnh bản thần thạch gặp được vận may lớn, phong ấn của linh tổ nương nương còn sót lại trên người đều bị hóa giải hết. Bây giờ bản thần thạch lên trời xuống đất không gì không làm được ha ha. Chúc mừng ngươi. Tiểu thảo vui vẻ chúc mừng nó. Nhưng đột nhiên lại buồn bã vậy có phải là ngươi sắp phải rời đi rồi không? Từ khi xuyên không đến đây, tiểu bổ thiên thạch đã thay đổi hoàn toàn nàng và cuộc sống của nàng. Nhớ tới trước khi gả đi, em trai đã nói với nàng về một giấc mơ rất thật. Trong mơ, dư tiểu thảo gầy yếu, bị xô ngã vào mép thuyền chưa chờ Vưu Đại Phu đến cứu thì đã tắt thở. Bà nội độc ác của nàng tranh thủ trước khi cha nàng đi săn thú, về dùng chiếu rách bọc lại xác nàng ném vào bãi tha ma ở Nam Sơn. Khi cha nàng tìm được nàng thì lúc đó xác nàng đã bị sói hoang xé nát, mặt cũng bị gặm một nửa, thảm không nỡ nhìn. Sau đó vài ngày cha nàng và Triệu Bá Bá cùng lên núi săn thú rồi bị gấu đen cắn bị thương. Vì Trương Thị tiếc bạc bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, nên miệng vết thương bị nhiễm trùng, không lâu sau đó thì chết. Anh trai Dư Hàng bị Trương trưởng quầy say rượu phát điên đánh chết, lại còn bị trục tội danh ăn trộm. Số bạc bồi thường lại bị Trương Thị chiếm làm của riêng. Liễu Thị và hai đứa con bị đuổi ra ngoài. Chú trong căn nhà cũ rách nát, nhà cũ không được tu sửa nên lọt gió khắp nơi. Liễu Thị vốn đã ốm yếu, hai năm sau cũng bệnh chết. Bà ấy đến lúc chết vẫn còn quan tâm con cái nên chết cũng không nhắm mắt. Cuối cùng thì Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu cũng không tránh thoát khỏi bàn tay của tử thần. Cả nhà sáu người đang sống rất yên ổn đột nhiên chết dần chết mòn. Có lẽ, cảnh trong mơ đó của em trai phản ánh kiếp trước của cậu. Đời này nàng đến đây dẫn theo bàn tay vàng Tiểu Bổ Thiên Thạch, thay đổi vận mệnh của cả nhà. Dư tiểu thảo không những sống sót, mà còn dùng nước linh thạch cải thiện sức khỏe cho người trong nhà, cứu mạng dư hải trụ cột gia đình, cứu mạng dư hàng đang hấp hối, còn giúp em trai có năng lực nhìn qua một lần sẽ không quên sự thành công, của nàng không thể không gắn liền với công lao của tiểu bổ thiên thạch. Dù nàng trồng ngô cũng chưa chắc có thể đạt được sản lượng cao. Phải biết rằng trong lịch sử khi ngô mới du nhập vào trong nước, sản lượng chỉ khoảng 100-150 cân. Không có ngô cho sản lượng cao sẽ không hấp dẫn được sự chú ý của Chu Tuấn Dương. Sẽ không có đoạn nhân duyên giữa hai người. Không có tiểu bổ thiên thạch sẽ không có lúa mì vụ đông cho sản lượng cao, không có rau củ trong liều lớn, không có thuốc viên có hiệu quả cao, không có đồ trang điểm, đồ dùng hàng ngày mang đến hiệu quả rõ ràng, không có rượu thuốc cho hiệu quả trị liệu cao, tất cả đều sẽ không trở thành hiện thực. Cuối cùng nàng miễn cưỡng được coi là một đứa con gái nhà quê, biết nấu đồ kho ngon mà thôi, sao có thể xứng với Dương Quận Vương thân phận cao quý. Cho nên tiểu bổ thiên thạch đã hòa nhập vào cuộc sống của nàng, từng giây từng phút. Từng hơi thở của nàng đều có quan hệ mật thiết với nó. Nàng không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng một cuộc sống vắng bóng nó sẽ như thế nào. Chỉ là không ngờ rằng hai người sắp phải chia xa. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Người không thể mãi dựa vào vận may sống trọn một đời được. Điều gì phải đến ắt sẽ đến. Nếu không thể thay đổi được thì cứ bình tĩnh đón nhận nó đi. Ngươi cầu mong bản thần thạch rời đi sớm thế à? Giọng nói của tiểu bổ thiên thạch tràn ngập vẻ không vui. Nó cho rằng chủ nhân rất cần nó, dù sao nó cũng giúp nàng nhiều như vậy. Sao nó lại không cẩn thận nhận một kẻ máu lạnh làm chủ nhân? Hu hu hu. Dư Tiểu Thảo sờ đá ngũ sắc trên cổ tay cười khổ nói. Cũng không phải ngươi không cảm nhận được sự luyến tiếc của ta. Ta không buông, cổ chấp giữ ngươi lại thì ngươi sẽ ở lại sao? Ta rất cảm kích mấy năm nay ngươi luôn ở bên cạnh bầu bạn và giúp đỡ ta. Giống như việc cha mẹ thương con gái nhưng cuối cùng, thì con gái vẫn phải rời xa gia đình, sống cuộc sống của riêng bọn họ. Dù ta giữ ngươi lại, ngươi không vui ta cũng rất áy náy. Thế giới khác mới là nhà của ngươi, mới là nơi ngươi thuộc về. Ta không thể quá ích kỷ. Tiểu Bổ Thiên Thạch nghe nàng nói xong thì im lặng rất lâu rồi mới nói. Thật ra ngươi có thể ích kỷ một lần. Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ ở lại. Thật sao? Dư Tiểu Thảo mừng ra mặt nhưng sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Thôi, ngươi nên trở về thì hơn. Nữ oa nương nương có ơn tái tạo với ngươi. Linh tổ nương nương rất chú ý rèn luyện ý chí và sức chịu đựng cho ngươi. Nơi đó còn có bạn bè thân thiết đang đợi ngươi đáng ghét. Bản thân Thạch vốn muốn ở lại cùng ngươi, nhưng ngươi cố tình nói mấy câu này đúng là hấp dẫn thật. Dối quá, phải làm thế nào đây? Tiểu Bổ Thiên Thạch cũng có cảm tình với chủ nhân gầy yếu này. Tuy rằng cảm giác này rất mờ nhạt nhưng nghĩ đến việc phải rời khỏi đây, thì trong lòng nó lại cảm thấy hơi dây dứt lưu luyến. Có lẽ đúng như lời Linh tổ nương nương nói, chỉ có đột phá được ải tình mới có thể tu thành chính quả. Thế gian này một chữ tình bao hàm rất nhiều nghĩa. Tình thân, tình bạn, tình yêu, tình làng xóm, tình nghĩa, tình người nó đã đến ải tình. Bây giờ rời đi có phải sẽ thất bại trong gang tấc không? Nhưng mà nó thật sự rất muốn gặp nữ oa nương nương một lần. Nói với bà nó rất nhớ bà. Nói sau này nó sẽ không gây họa cho bà ấy nữa. Nói cho bà biết nó ở nhân gian gặp được những gì. Tiểu Bổ Thiên Thạch biến thành một luồng ánh sáng vàng bắn thẳng lên trời cao, từ từ biến mất trong không trung. Dư Tiểu Thảo không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt rơi như mưa. Rất nhiều dân chúng trong thành Kim Lăng thấy phía ruộng thí nghiệm có ánh sáng vàng lóe lên, lại kết hợp với việc sau đó sản lượng của ruộng thí nghiệm tăng mạnh, thì đồn rằng đó là do thần nông nghiệp xuống trần gian, trời phù hộ con dân Giang Nam bọn họ. Gần 10 ngày sau khi Tiểu Bổ Thiên Thạch rời đi, Dư Tiểu Thảo vẫn luôn ủ rũ không vui. Chu Tuấn Dương phát hiện sự khác lạ của nàng thì truy hỏi lý do. Dư Tiểu Thảo giơ cổ tay trống không ra cho hắn xem. Hắn nhân cơ hội sờ tay nàng, vuốt ve hỏi. Sao thế? Cổ tay khó chịu. Ra xoa bóp giúp nàng. Có cần tìm đại phu khám không? Nghe nói y thuật của đại phu của Đồng Nhân Đường ở Kim Lăng không tệ. Không phải, chàng nhìn đi, có phải thiếu mất thứ gì không? Dư Tiểu Thảo nhớ đến Tiểu Bổ Thiên Thạch hốc mắt lại đỏ lên, nàng vùi mặt vào ngực chồng mình. Lúc này Chu Tuấn Dương mới phát hiện trên cổ tay nàng thiếu đi viên đá nhỏ rực rỡ sắc màu. Hắn vội nói. Sao vậy? Không thấy đá ngũ sắc đâu à? Có phải để quên ở chỗ nào không? Hay là đánh rơi trong núi Tây Nam rồi? Đừng buồn, ra sai người đi tìm cho nàng không tìm được đâu. Nó trở về thế giới của nó rồi. Dư Tiểu Thảo lại sụt sịt mũi. Nàng lấy áo hắn lau nước mắt, vươn tay ôm cổ giúp vào trong lòng hắn tìm kiếm an ủi. Chu Tuấn Dương lập tức nghĩ đến vài chuyện khó hiểu xảy ra trên người nàng. Hóa ra đều do hòn đá nhỏ này gây ra. Nhưng nếu không có cũng chẳng sao, hắn cũng đỡ phải lo năng lực của nàng bị người khác phát hiện. Cho rằng nàng là mầm họa, người khác thì hắn còn đảm bảo có thể bảo vệ nàng, nhưng mà ngộ nhỡ bên trên biết được, vậy thì nguy rồi. Đi rồi thì thôi, không phải nàng còn có ra sao? Chu Tuấn Dương cúi đầu hôn nhẹ mái tóc mềm của nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng giống như đang an ủi một con mèo con bị thương. Chàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, dù sự nghiệp của ta thất bại, việc làm ăn xuống dốc không phanh. Dù ta chỉ là một người bình thường, chàng cũng sẽ không rời bỏ ta đúng không? Dư Tiểu Thảo khóc đỏ mắt nhìn Chu Tuấn Dương. Giọng nói run rẩy không hề che giấu sự sợ hãi của mình. Chu Tuấn Dương không chút chần chừ nói. Đúng thế. Chỉ cần nàng là nàng, ra mãi mãi thuộc về nàng. Nếu nàng không rời ra đương nhiên không bỏ. Ra, chàng thật, tốt. Dư Tiểu Thảo im lặng ôm eo hắn giống như một đứa nhỏ không biết. Nên làm gì sau khi về kinh thành ta sẽ thỉnh tội với Hoàng thượng, từ chức chỉ túc nội sử. Mấy sản nghiệp trong kinh thành cũng phải sắp xếp đâu ra đó. Nên đóng cửa thì phải đóng cửa ra. Sau này ta chỉ có thể nhờ cậy vào chàng rồi. Nuôi vợ mình không phải chuyện đương nhiên sao? Gia đã sớm cảm thấy công việc và việc làm ăn chiếm quá nhiều thời gian của nàng. Một mình nàng ngày nào cũng ôm đồm nhiều việc, tính ra còn bận hơn cả ta nữa. Trước đây cuộc sống của nàng thiếu bóng ta, bây giờ là thời gian tốt để ta bù đắp lại cho nàng. Chu Tuấn Dương cúi đầu trao cho nàng một nụ hôn sâu. Chương 702. Chu Tuấn Dương cảm thấy không thể để nàng chìm sâu vào trong chuyện này được, phải làm gì đó rời đi lực chú ý của nàng. Gia, giờ còn là ban ngày. Chàng Dư Tiểu Tê Thảo ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ở mặt kia hai người khá là hợp nhau, bản thân Tiểu Thảo lại không phải người cổ đại,

Dư thúc, đều là ngươi một nhà, đừng khách khí xa cách như vậy. Đúng đúng. Cha, bánh trôi không có cha mẹ, cha và mẹ phải thương đệ ấy nhiều hơn đấy. Dư tiểu thảo nhận ra tiểu bổ thiên thạch, không quen mà còn ở bên cạnh cố ý bày trò. Yên tâm đi, A Trôi, sau này thúc sẽ đối xử với con như con ruột. Dư Hải lại cho là thật, ánh mắt nhìn nó chứa vài phần thương tiếc. Cảm ơn. Nhưng không cần thiết, được chứ. Tiểu bổ thiên thạch rất muốn lạnh mặt từ chối, nhưng đối phương nhiệt tình như vậy giống như đốt một ngọn lửa trong lòng nó, ấm áp quá. Có lẽ đây là tình thân nhỉ. Chương 713. Nghỉ ngơi dưỡng sức ở đường cổ 2 ngày, vợ chồng Dư Tiểu Thảo được mấy nghìn binh sĩ hỏa khí doanh hộ tống, yên ổn về đến kinh thành. Từ đường cổ và kinh thành chỉ mất 3 ngày ngắn ngủi, dễ bị phản tặc lợi dụng cơ hội phản công. Nếu ít người còn may, có 2 sát thần Húc Vương và Tô Tổng Quản, bọn chúng muốn ra tay cũng khó hơn lên trời. Chỉ sợ bọn họ áp dụng chiến thuật biển người, hơn nữa dùng tử sĩ, Dư Tiểu Thảo đã mang thai gần 4 tháng, khó mà chịu được cảnh hỗn loạn này. Vì thế mà sau khi xác nhận 2 người đã xuống đất liền, Hoàng thượng lập tức phái binh sĩ hỏa khí doanh đến hộ tống 2 bề tôi có công này, về. Hơn 1.000 binh lính hỏa khí doanh được phó thống lĩnh lãnh đạo rầm rộ đi, đến bến tàu đường cổ. Phô trương thế này còn khiến người khác tưởng trên biển lại xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Có hỏa khí doanh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hộ tống, đám phản tặc sẽ không lấy trứng chọi đá, lấy cứng chọi cứng với các anh em hỏa khí doanh nên đoạn đường này khá là an toàn. Xe ngựa Tiểu Thảo ngồi được xử lý đặc biệt, dù là giảm sóc hay trang trí đều khiến người khác cảm thấy thoải mái. Mặc dù là thế nhưng sau khi đến kinh thành Tiểu Thảo, vẫn lăn ra ngủ bù 2 ngày mới cảm giác mình lại được nạp năng lượng mới. Là Khâm Sai đại nhân, sau khi về kinh đương nhiên phải báo cáo công việc bể trên. Lúc Dư Tiểu Thảo mặc quan phục, cái bụng nhỏ còn chưa lộ rõ xuất hiện trên triều, hành lễ với hoàng thượng, hắn ta đã tự mình rời ngai vàng khom lưng đỡ nàng đứng dậy. Dư Tiểu Thảo không mượn lực đứng lên mà ôm lấy chân hắn ta gào khóc. Hoàng thượng, vi thần suýt không được gặp lại ngài nữa. Hu hu, vi thần chết không quan trọng, nhưng mơ ước trồng được giống lúa cho sản lượng 500 cân của vị thần còn chưa được thực hiện, mong muốn dân chúng cơm no áo ấm còn dang dở, vi thần chết cũng không nhắm mắt. Hu hu, Chu Tuấn Dương không biết nàng sẽ giở trò này, khó chịu trừng mắt phượng nhìn chằm chằm cẳng chân hoàng thượng, rất muốn chém bỏ cái chân này. Hoàng thượng, to gan, đệ muốn hành thích vua phải không? Phản rồi. Mở to mắt chó của đệ nhìn xem, vợ đệ ôm chân trẫm, sao không chém tay vợ đệ lại đòi chém chân trẫm? Chu Tuấn Dương, ta không nỡ. Hoàng thượng, vì vợ bỏ trẫm, đúng là thần tử tốt, em họ tốt. Các quan viên trong triều thấy cảnh này sống mũi đều hơi cay cay. Tấu chương của Chu Tuấn Dương vốn có hơi phóng đại, nói thương thế của Tiểu Thảo rất thảm thương. Nay nhìn thấy nàng đã to bụng mà vẫn khóc như một đứa nhỏ, bọn họ mới nhớ đến Khâm Sai vẫn chỉ là một cô nương 18 tuổi, còn là mẹ của một đứa nhỏ chưa chào đời. Mà bây giờ người suýt mất con, khóc lóc không phải vì mình bị thương nặng đến đâu, không phải vì suýt mất con mà là vì sợ làm chậm tiến độ của ruộng thí nghiệm, chậm kế hoạch dân giàu nước mạnh của hoàng thượng. Mấy kẻ nhận được tin tức nói Khâm Sai đại nhân vui chơi dọc đường, suốt ngày ở cùng Húc Vương, lại còn muốn ngáng chân 2 người bọn họ đều cảm thấy đuối lý. Hoàng thượng giật giật khóe miệng, mau chóng đỡ nàng dậy, liếc mắt ý, diễn quá lố rồi. Mà miệng lại vui vẻ nói, ái khanh, là do trẫm suy nghĩ không chu toàn, để khanh chịu khổ rồi. Nếu có thể ổn định lại giống lúa nước lai, khổ hơn cũng xứng đáng. Dư Tiểu Thảo vội đổi một cái khăn tay khác lau mắt. Ôi chao mà ơi, nước ớt quá cay, mắt cũng sưng lên rồi. Khổ nhục kế của Tiểu Thảo nhận được không ít đồng tình của quan viên trong triều. Sau khi bãi triều, Thượng thư hộ bộ Lưu đại nhân còn sáp đến gần nàng mong chờ hỏi. Dư đại nhân, giống lúa nước lai có thể đạt 500 cân sản lượng thật sao? Đương nhiên rồi. Dư Tiểu Thảo trả lời như chém đinh chặt sắt. Mặc dù thí nghiệm lai giống lúa là một quá trình dài, nhưng chỉ cần phương hướng đúng thì nhất định sẽ có ngày thực hiện được. Vũ đại nhân nghiên cứu bước đầu đã có hiệu quả. Tin tưởng không bao lâu nữa hoàn toàn có thể đạt đến sản lượng 500 cân. Lưu đại nhân kích động hỏi. Vậy còn lúa mì, có thể đạt được 500 cân không? Đồ ăn của phương Bắc chủ yếu là bột mì nên diện tích trồng lúa mì khá rộng. Nếu có thể đạt được sản lượng 500 cân hoặc nhiều hơn, Lưu đại nhân có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai. Trước đây khi đọc sách sử ông đã từng thấy thời Hán Vũ Đế, dây thừng sò tiền trong quốc khổ còn mục nát, trong kho lương thực dư rất nhiều lúa, thóc mới lẫn thóc cũ đều không có chỗ cất, luôn chất chồng bên ngoài kho. Lúc đó ông ta đã nghĩ, nếu bản thân có thể sống ở thời đại phồn thịnh đó thì tốt biết bao. Nếu như ông ta có thể hoàn thành nhiệm vụ như Tang Hoàng Dương thì tốt biết mấy. Tuy rằng trước mặt thì công lao của ông ta còn kém xa Hán Vũ Đế Tang Hoàng Dương. Nhưng nếu ông có thể trong thời gian làm hộ bộ thượng thư góp công dựng, nên thời đại phồn thịnh cho Đại Minh, đó là việc vinh dự nhường nào. Tiểu Thảo nghĩ lại, ở kiếp trước sản lượng 500 cân chẳng phải vấn đề gì lớn, chỉ là độ phì của đất không theo kịp mà quản lý đồng ruộng không quá khoa học, đúng là làm khó nàng. Việc này trở về nhà bàn với tiểu bổ thiên thạch vậy. Theo lý mà nói chắc là có thể. Nhưng mà Lưu đại nhân ngài cũng biết đấy, sản lượng hoa màu không chỉ dựa vào giống lúa, mà còn có cách gieo trồng và quản lý khoa học, còn có yêu cầu về đất, cho nên... Ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không ngừng cố gắng tiến đến mục tiêu này. Lưu đại nhân còn muốn nói thêm gì thì bị Húc Vương chặn họng. Lưu đại nhân, Dư đại nhân cơ thể yếu đuối, không thể bàn việc công quá lâu. Hoàng thượng đã cho phép nàng nghỉ dưỡng thai, chờ sau khi kỳ nghỉ kết thúc, sức khỏe của nàng tốt hơn thì hãy nói tiếp. Nói rồi không hề cho Lưu đại nhân cơ hội nói thêm câu nào, bảo vệ vợ mình rời khỏi cung Càn Thanh. Húc Vương điện hạ, Húc Vương phi, Hoàng hậu Thương Vương phi nên đã sai nô tài chuẩn bị kiệu, mời người nói chuyện là đại thái giám bên cạnh hoàng hậu, phía sau ông ta là bốn người đàn ông cường tráng đang nâng một cái kiệu im lặng chờ lệnh. Cảm ơn lòng tốt của hoàng hậu nương nương, ngày khác Tiểu Thảo sẽ vào cung cảm ơn. Dậy sớm, lăn lộn trong chiều gần một tiếng khiến Tiểu Thảo cảm thấy hơi mệt. Sau khi cảm ơn, nàng được chồng mình đỡ lên kiệu rời khỏi cung. Các quan viên bãi triều nhìn thấy cảnh này đúng là đỏ mắt ghen ghét. Ghen ghét thì có thể làm được gì? Ai bảo nàng có năng lực? Ai bảo chúng ta không nghiên cứu ra giống lúa nước cho sản lượng 500 cân? Các đại thần coi như đã hiểu rõ, có Húc Vương phi, quan hệ giữa Húc Vương và Hoàng thượng chỉ thân càng thêm thần. Ai còn mắt mù dám ly gián Hoàng thượng và Húc Vương kết cục sẽ rất thảm. Một thời gian dài sau đó Chu Tuấn Dương, thấy công việc trên triều của mình trôi chảy hơn nhiều. Mấy kẻ trước đây hay ngáng đường hắn dường như ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Sau khi tình cờ biết được nguyên nhân hắn cũng dở khóc dở cười. Hóa ra không phải vì năng lực của hắn được thừa nhận mà là vì cô vợ nhà mình. Tiểu Thảo được phê chuẩn nghỉ phép, bắt đầu cuộc sống nuôi heo của mình. Mỗi ngày hết ăn lại ngủ hết ngủ lại ăn. Chồng thương nàng việc gì cũng không cần nàng làm. Cũng may hắn không cấm nàng ra ngoài, nếu không nàng sẽ phát điên vì chán. Nhưng mà nàng cũng không được giống như bình thường thích đi đâu thì đi. Nhất định phải đi cùng chồng nàng, chồng không rảnh thì còn có em trai kết nghĩa. Không thể đi xa, chỉ có thể đến nhà mẹ, mẹ nuôi và nhà mấy bạn thân. Vì mấy nơi này đều cách phủ Húc Vương không quá xa. Húc Vương lại không hạnh phúc như vợ mình. Hắn vừa về kinh đã bị Hoàng thượng phái đến Tây Sơn, đại doanh lãnh binh diễn tập thực chiến. Chu Tuấn Dương biết thân phận của bánh trôi, không tầm thường nên lúc hắn không có mặt đều nhờ riêng nó giúp hắn chăm vợ. Nhờ nhiều lần quá tiểu bổ thiên thạch thấy hắn quá phiền. Tiểu Thảo cũng là chủ nhân của nó được không? An toàn của nàng cũng do nó bảo đảm, cần hắn nhiều lời sao? Nơi Tiểu Thảo đến nhiều nhất là nhà mẹ đẻ. Đầu tháng 8, chị dâu sinh em bé, bây giờ bé đã được 3 tháng, khỏe mạnh kháu khỉnh rất đáng yêu. Nàng thích nhất là ngồi trên giường đất ấm áp nhìn cháu trai nghẹn đỏ mặt muốn lật người. Chờ đứa nhỏ khó khăn lật được người nàng lại xấu tính lật nó về như cũ. Đứa nhỏ cũng không giận, tiếp tục thở hổn hển thực hiện nghiệp lớn lật người của mình. Con đó, chỉ biết bắt nạt cháu thôi. Nhìn cháu trai bị cô lật lại lần thứ n, Liễu thị làm bà nội có hơi đau lòng, liếc xéo con gái ôm cháu trai lên cho nó uống ít nước ấm. Hu hu, mẹ có cháu trai không thương con gái nữa. Con cũng thật đáng thương không ai yêu. Dư Tiểu Thảo che mắt vừa khóc. Liễu thị bất đắc dĩ nói. Lớn tầm này rồi còn muốn tranh cưng chiều với cháu. Đã sắp làm mẹ rồi mà còn không nghiêm chỉnh. Tiểu Liên cũng vừa mang thai, nàng ấy đội mũ tai hổ cho cháu nhỏ, cười nói. Tiểu muội, ai nói muội không ai thương không ai yêu. Húc Vương không phải chỉ thiếu đội muội lên đầu nâng trong tay bảo vệ sao. Tiểu Thảo vươn tay cù lét nàng ấy. Được lắm, lại dám trêu chọc muội, xem trêu đừng làm loạn, các tiểu tổ tông của mẹ, kiềm chế chút đi. Thảo Nhi, tỷ tỷ con và con đều mang thai, không thể hành động quá mạnh, cẩn thận chứ. Liễu thị thấy con gái không biết nặng nhẹ thì sợ đến mức đổ mồ hôi. Con gái nhỏ vừa mang thai đã trải qua cảnh bắt cóc đáng sợ, suýt mất con. Nếu không phải có thái, y và con gái bảo đảm, hiện tại thai nhi và mẹ đều vô cùng khỏe mạnh, Liễu thị vẫn sẽ lo lắng đến mức mất ngủ. Dư Tiểu Thảo thấy bà ấy lo lắng vì vội ngồi thẳng lưng, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn cháu trai bụ bẫm đang ngọ ngoại trên giường, dù gặp khó khăn cũng không khóc không kêu gào, nàng cười ha hả nói. Tính của Phong Nhi chắc chắn giống đại ca, vừa nhìn đã biết ngoan ngoãn rồi. Tiểu muội, muội nói như vậy ta không vui đâu. Cứ như ta hư lắm vậy. Sắp đến tháng 12, trong phủ lại nhiều việc hẳn lên. Lưu Tuệ Phương bận việc đến bây giờ mới rảnh rỗi đến trò chuyện với hai cô em chồng. Chương 714 Nhị tỷ, giọng nói của Tiểu Thạch đầu truyền đến từ trong sân. Không bao lâu sau rèm cửa bị xốc lên, một thiếu niên văn nhã tuấn tú đi vào. Hôm nay cháu ngoại có ồn ào không? Sau khi vào tháng chạp, thai nhi trong bụng Tiểu Thảo bắt đầu lần thai động đầu tiên. Lúc đó Tiểu Thảo đang nằm trên giường đất ở nhà mẹ xem Liễu thị may áo yếm cho cháu trai. Tiểu Thảo tự nhận không có thiên phú thêu thùa, đến bây giờ thêu cái túi tiền đường chỉ cũng xiên xiên vẹo vẹo. Liễu thị ngoài miệng oán giận nàng lười biếng, không chịu học cẩn thận, tay lại bắt đầu may mũ giày tất cho cháu ngoại. Lúc thay máy, Dư Tiểu Thảo rất ngạc nhiên cũng rất bất ngờ, lập tức chia sẻ tin tốt này với mẹ nàng. Lúc đó em trai nàng cũng ở nhà, vui mừng mà áp sát lại giáo dục cháu trai phải ngoan ngoãn, quan tâm mẹ mình, không nên làm loạn. Từ đó về sau câu hỏi đầu tiên cậu gặp Tiểu Thảo, đều là cháu trai có ngoan hay không. Tuy rằng em trai nàng luôn gọi cháu trai nhỏ, Liễu thị cũng may quần áo cho cháu trai nhỏ, nhưng Dư Tiểu Thảo luôn cảm thấy đứa nhỏ trong bụng mình là con gái. Vì sao lại thế? Vì em bé rất ngoan, sau lần thai máy đầu tiên vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ, khiến Tiểu Thảo nghĩ lần thai máy đó là ảo giác của nàng. Nhắc đến Chu Tuấn Dương, vì bỏ lỡ lần thai máy đầu tiên của con mà mất hứng trong một thời gian khá dài. Hắn làm thống lĩnh không vui chỉ khổ binh tướng dưới trướng, mỗi ngày tập luyện mệt như chó, kêu gào liên tục. Những binh lính này lén nghị luận có phải thủ lĩnh đắc tội vợ hắn, bị phạt không được trèo lên giường. Tiểu Liên vừa ngồi thêu vừa ra vẻ không vui nói. Tiểu đệ, đệ quá thiên vị rồi đó. Cháu ngoại cũng đâu phải chỉ mình nhị tỷ đệ có. Đại tỷ, không phải đứa nhỏ trong bụng tỷ còn nhỏ sao? Chờ nó biết đạp thì ngày nào đệ cũng nói chuyện với nó. Tiểu Liên điều dưỡng sức khỏe hơn nửa năm thuận lợi có thai. Nhưng mà đứa nhỏ trong bụng nàng ấy đến chậm hơn Tiểu Thảo 2 tháng, hiện tại còn chưa đến 3 tháng, chưa có động tĩnh gì. Trạng Nguyên nhà chúng ta tan học rồi. Mau qua đây nếm thử bánh tát trứng và bút đinh nào, làm riêng cho đệ đó. Dư Tiểu Thảo ghẹo một câu, chỉ đồ ăn vặt và điểm tâm trên bàn trên giường đất. Nàng cầm một hạt hạnh nhân dùng búa nhỏ đập vỏ ăn. Người ta đều nói mang thai ăn hạnh nhân con sinh ra sẽ thông minh. Mặc dù không biết có đúng hay không nhưng nàng vẫn kiên trì ăn vài hạt mỗi ngày. Tiểu Thạch đầu oán trách. Nhị tỷ, đệ không còn là trẻ con nữa. Không cần lấy đồ ăn ngon ra dụ dỗ đệ. Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn rất thành thật vươn về phía bánh tát trứng. Loại bánh ngọt mềm này rất hợp khẩu vị của cậu. Nói ra thì khi Tiểu Thảo nhận lệnh rời kinh thì tên em trai nàng còn chưa lên bảng, nàng cũng bỏ lỡ kỳ thi đình của cậu. Sau này mới nhận được tin gia đình báo cậu thi được hạng nhất, trở thành hội nguyên. Khi thi đình cũng phát huy không tồi, khi yết bảng thiếu niên 16 tuổi này, đã trở thành Trạng Nguyên người khác hâm mộ không thôi. Tiểu Thạch đầu thi đỗ tam nguyên như mong muốn, gấp không chờ nổi viết thư cho nhị tỷ ở Kim Lăng xa xôi. Tiểu Thảo cũng gửi đặc sản Kim Lăng về coi như chúc mừng cậu. Sau đó cậu nhóc lại thi đỗ thứ cát sĩ, bắt đầu công việc chuyên môn của mình. Công việc của cậu cũng rất bình thường, mỗi ngày giúp Hoàng để soạn chiếu thư, giảng giải kinh thư gì đó. Sau khi nghe Húc Vương giải thích, Tiểu Thảo mới biết thứ cát sĩ là người gần vua, là nhân tài dự trữ vì đất nước. Viên tể tướng dưới một người trên vạn người hiện nay xuất thân từ thứ cát sĩ. Rất nhiều người trong triều đều nói tương lai Dư Phàm sẽ đi cùng con đường với viên tể tướng, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đúng là tiền đồ vô lượng. Rất nhiều gia đình có con gái trạc tuổi Tiểu Thạch Đầu đều ngỏ lời muốn kết thân với Dư gia. Năm nay Tiểu Thạch Đầu mới 16, ở nông thôn số người có vợ ở tuổi này cũng không ít. Liễu thị phát hiện cuộc sống thanh tịnh của mình đột nhiên biến mất, rất nhiều phu nhân bà ấy không quen biết đều dẫn theo con gái đến phủ làm khách, lời trong lời ngoài đều khen con gái mình. Tuy Liễu thị không hiểu nhưng mưu mô tính toán của đám người này, nhưng bà ấy cũng không ngốc, sau vài lần gặp chuyện cũng đã hiểu ra. Trước khi Tiểu Thảo gả đi từng nói chuyện hôn sự của Tiểu Thạch Đầu với cha mẹ, bảo bọn họ đừng gấp. Tiểu Thạch Đầu có sư phụ nổi danh khắp nơi, có sư huynh làm danh tể trong triều, lại có thêm nàng và Húc Vương làm hậu thuẫn, tương lai khẳng định sẽ làm được việc lớn. Vợ của cậu không thể tùy tiện quyết định được, miễn cho tương lai lại kéo chân sau cậu. Liễu thị tính tình nhu nhược, nhưng từ trước đến nay đều không hấp tấp tự quyết. Khi con gái ở nhà bà ấy làm gì cũng hỏi ý kiến con gái, nàng nói gì bà ấy làm đó. Sau khi con gái gả đi gặp phải tình huống không biết, nên quyết định thế nào bà ấy sẽ hỏi phòng ra, hỏi con trai. Vì thế mà bà ấy cố gắng chống đỡ áp lực đến từ bốn phía về hôn sự của Tiểu Thạch Đầu, dựa theo cách nói phòng phu nhân dạy bà ấy đáp trả mấy phu nhân kia. Hôn sự của Phàm Nhi, sư phụ nó tự có sắp xếp. Phàm Nhi nói việc hôn sự của nó, không cần ta lo lắng. Thảo Nhi, nhà ta nói hôn sự của Dư Phàm nó muốn tự mình giúp chọn. Ta xuất thân nông dân, không muốn kéo chân sau con trai. Trước nay nó đều có ý kiến riêng, ta chỉ giúp chuẩn bị sính lễ và tổ chức hôn lễ cứ như vậy, tuy bị người ta ngầm nói là không phóng khoáng, kiêu ngạo nhưng từ đó về sau cũng ít người đến tìm bà ấy hơn. Người ta nói bà ấy sao cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai là được. Thật ra Tiểu Thạch Đầu chẳng có ý kiến mấy với hôn sự của mình. Chỉ cần người nhìn thuận mắt, tốt tính, thông minh, không kéo chân sau là được. Đương nhiên, nếu có thể giống như nhị tỷ nhanh nhẹn hoạt bát thông minh được việc thì càng tốt. Không cần có thể giống như nhị tỷ biết kiếm tiền, chỉ cần xử lý tốt công việc trong nhà đâu ra đó, khiến cậu không phải lo lắng yên tâm làm việc là được. Sau khi tháng chạp đến, các gia đình đều bận bịu thu xếp công việc để ăn Tết. Trong phủ Húc Vương, các quản sự đều được hắn dặn dò, mấy việc vặt vãnh tự quyết định được thì cứ làm, do dự thì chờ hắn về nói với hắn, đừng làm phiền Vương Phi để nàng yên tĩnh dưỡng thai. Giao thiệp bên ngoài đều do quản sự ngoại viện phụ trách, việc trong nội trạch thì do Mai Hương và Ngô Đồng cùng bàn bạc quyết định. Cuộc sống của Tiểu Thảo quá an nhàn. Hai bạn tốt Hạ Uyển Ngưng và Viên Tuyết Diễm, đến thăm nàng đều hâm mộ sự thản nhiên của nàng. Gả đi làm vợ người ta, trên có cha mẹ chồng, dưới có họ hàng nhà chồng, việc lặt vặt đương nhiên nhiều vô kể, không thể thoải mái tự do như khi chưa lấy chồng. Mà người như Tiểu Thảo cha mẹ chồng không quản, cũng không có chị em dâu gì đó làm phiền, hai người thật ganh tị với cuộc sống nhàn nhã của nàng. Hai người đừng có mà lòng tham không đáy. Lữ Hạo và Ninh Đông Lan đều không phải con cả, hai người cũng không phải con cả, so với kẻ muốn lập phủ riêng, lo hết việc linh tinh trong gia đình, hai người đã rất hạnh phúc rồi được không? Dư Tiểu Thảo ăn nho lấy từ kho lạnh trong thôn trang, liếc xéo hai người đang ghen ghét mình này. Hạ Uyển Ngưng gặm một quả lê ngọt cười ha ha nói. Còn không phải là do bị cuộc sống nhàn hạ của muội K1CH thích sao? Muội không biết tuy trên có đại tẩu và nhị tẩu, nhưng mẹ chồng sợ ta có ý kiến nên toàn để ta đi theo quản gia học việc. Ta nào biết quản gia phải làm gì chứ? Đây không phải là cố ý giày vò ta sao? Nay ta tìm cơ hội lấy cớ đến thăm muội trốn việc này. Tướng công nhà ta cũng tham gia diễn tập, trước năm mới được về nhà. Muội nói xem, ta về nói với mẹ chồng muội ở đây một mình ta không yên tâm, dọn đến ở cùng muội có được không nhỉ? Không được đâu. Dư Tiểu Thảo trợn mắt liếc nàng ta, trêu chọc con gái nhỏ 6 tháng tuổi của Viên Tuyết Diễm. Đứa nhỏ này được di truyền vẻ đẹp của cha mẹ, trắng mập đáng yêu khiến người khác yêu thích. Khi Viên Tuyết Diễm chưa gả đi lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo, dáng vẻ không dính khói lửa nhân gian. Sau khi thành thân với Ninh Đông Lan vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, Dư Tiểu Thảo luôn cảm thấy giữa hai người thiếu thứ gì. Sau khi sinh con lòng yêu thương con của Viên Tuyết Diễm bộc phát, nàng ấy nhìn dịu dàng hơn nhiều, quan hệ với chồng cũng vì con gái mà thân thiết hơn vài phần. Muội thích Thiển Nhi như vậy, hay là đính ước làm thông gia từ trong bụng mẹ đi? Hạ Uyển Ngưng vẫn hoạt bát như cũ, thói xấu nói linh tinh vẫn không sửa. Này có thể thấy nàng ta sống ở nhà chồng rất thoải mái, không gặp phải mẹ chồng và chị em dâu khó tính mới có thể giữ vững bản tính. Đến giờ, đề nghị này làm Viên Tuyết Diễm liếc mắt chừng nàng ta. Lời này của tỷ nhất định không thể để Ninh Đông Lan nghe thấy, hắn sẽ liều mạng với tỷ. Tình thương con gái của Ninh Đông Lan trong kinh khó mà tìm được người thứ hai. Bé con vừa sinh ra y đã đảo khắp các tiệm đồ trang sức trong kinh thành mua trang sức cho con. Một người đàn ông mà đến nhà Khương chuyên gia tận 3 lần, đặt làm toàn bộ quần áo từ khi bé con sinh ra đến lúc 10 tuổi. Mỗi lần y về nhà đều ôm con không rời tay, dù con ngủ rồi cũng muốn ôm con ngủ. Bây giờ đứa nhỏ bị y chiều hư, ngủ không được ôm sẽ khóc, rõ ràng là ngủ rồi, chỉ cần rời tay không ôm sẽ bẹp miệng mếu máo khóc. Viên Tuyết Diễm tức giận cãi nhau to một trận với y, nghiêm túc cảnh cáo y không được chiều hư con, nếu không nàng ấy sẽ mang con về nhà mẹ đẻ. Đến tận đó Ninh Đông Hoan mới chịu ngoan ngoãn hơn. Những chuyện này sau khi Tiểu Thảo về kinh cũng nghe nói qua. Nàng sờ cái bụng sắp được 5 tháng của mình nhẹ giọng nói, chỉ là muội cảm thấy con muội cũng là con gái, bé rất ngoan, nếu không phải thỉnh thoảng bé đạp vài cái tìm đồ tồn tại nhiều lúc muội còn quên mất mình đang mang thai nữa. Chương 715. Bé gái cũng tốt mà, ngoan ngoãn nghe lời không ầm ĩ. Hạ Uyển Ngưng nhéo cái mông đầy thịt của Ninh Vũ Thiền, oán giận nói, muội không biết chứ đứa con thứ hai của ca ta rất tăng động, vừa mới rời khỏi là nó bắt đầu nghịch ngợm, hai bà vú già đi theo cũng không ngăn được, sợ rằng phủ Định Viễn Hầu sẽ có một hỗn thế ma vương. Tỷ thì sao? Thành thân hơn 2 năm rồi, Tiểu Thảo thành thân muộn hơn tỷ 1 năm mà bé con trong bụng đã được 5 tháng rồi, đến bây giờ tỷ vẫn không có tin vui. Mẹ chồng tỷ không giục tỷ sao? Lữ Hạo không giục sao? Viên Tuyết Diễm lo lắng cho chị em tốt của mình. Hạ Uyển Ngưng sờ bụng mình, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Không có, là lỗi của ta sao? Nói không gấp là giả, nhưng mà... Đúng rồi, Tiểu Thảo, không phải muội biết xem người có thai hay không sao? Sức khỏe của ca ca ta được muội điều dưỡng, bây giờ nhà huynh ấy 2 cháu trai 1 cháu gái còn đang chạy loạn khắp nhà này. Nếu không muội khám thử xem ta có bị bệnh gì không? Hạ Uyển Ngưng nhìn Tiểu Thảo, trong mắt ánh lên tia hy vọng. Dư Tiểu Thảo bắt mạch giúp nàng ta, chỉ là bình thường ăn uống không chú ý nên bị cung hàn nhẹ mà thôi, không thể nào là lý do không mang thai được. Nếu đến nay vẫn không mang thai, nếu không phải là do Lữ Hạo thì hẳn là duyên phận chưa tới nhỉ. Nghe Tiểu Thảo nói vậy, tảng đá treo trong lòng Hạ Uyển Ngưng lập tức rơi xuống. Thành thân 2 năm vẫn không có con, mặc dù ngoài miệng mẹ chồng không nói gì, nhưng cũng sẽ không tự chủ bộc lộ ra thái độ muốn nói lại thôi. Người ngoài còn đồn Hạ gia bọn họ khó trong việc nối dõi tông đường. Nói là có khi nàng giống ca ca nàng, trong người có bệnh. Hạ Uyển Ngưng cũng đâu phải loại người để bản thân chịu thiệt. Nhớ năm đó tính nàng ta ai cũng dám đánh, thế nên lôi cái tên truyền tin đồn về nàng ta ra đánh một trận. Nhưng mà nàng ta vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, rất sợ là vì bản thân có vấn đề nên đến giờ vẫn không có con. Có Tiểu Thảo xác định chắc chắn cho nàng ta lại mỉm cười vui vẻ nói. Chờ chồng ta về muội khám cho chàng nữa nhé, có bệnh chữa bệnh, không có trong lòng cũng bình ổn. Tiểu Thảo, muội kê cho ta vài món dược thiện để ta chữa cung hàn đi. Ta nhớ muội từng nói người bị cung hàn khi mang thai sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Đúng vậy, tử xê ung của phụ nữ là nơi thai nhi lớn lên. Nếu để tỷ sống trong không gian lạnh lẽo tỷ có chịu được không? Không thoải mái, sẽ bị ốm. Thai nhi cũng thế, sống trong môi trường lạnh như vậy dễ bị dừng phát triển và sinh non. Hơn nữa đứa trẻ do người bị cung hàn sinh ra sức khỏe yếu không nói, còn có khả năng bị nhiều chứng bệnh khác, không dễ nuôi. Phần đằng sau là kiếp trước Tiểu Thảo nghe người khác nói, không biết có đúng hay không. Tiểu Thảo kê cho Hạ Uyển Ngưng vài đơn dược thiện, để nàng ta mang về nấu theo cách nàng dạy. Không lâu sau đó bệnh cung hàn đã được chữa khỏi hoàn toàn. Mùa xuân năm sau thì truyền đến tin vui. Lần này Tiểu Thảo không dám kể công, sức khỏe hai người vốn không có vấn đề gì lớn, không ảnh hưởng gì đến việc có con. Hai người không có con, hẳn là do thời gian không đúng thôi. Nhưng mà nàng lại dạy Hạ Uyển Ngưng tính toán thời kỳ rụng trứng. Trong giai đoạn đó vợ chồng chịu khó lăn giường một chút, tỷ lệ mang thai sẽ cao lên. Vì thế mà chuyện Hạ Uyển Ngưng mang thai không liên quan quá nhiều đến nàng. Chỉ là người ngoài lại không nghĩ vậy, bọn họ cảm thấy Húc Vương Phi có y thuật hơn người, đặc biệt là trị chứng vô sinh. Phòng phu nhân hơn 40 mà vẫn sinh được con, anh em Hạ gia sau khi được nàng điều dưỡng thân thể cũng đều có con không phải sau. Nhưng mà vì ngại thân phận của nàng, hơn nữa nàng lại đang mang thai nên số người tìm đến xin nàng chữa bệnh cũng không nhiều. Người có thể bước chân vào phủ Húc Vương đều là con cháu nhà quan lớn có tiền có quyền. Chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của nàng, Chu Tuấn Dương cũng không ngăn cản nàng kê thuốc điều dưỡng cơ thể cho bọn họ. Sau vài lần nhân duyên của Húc Vương ở trong triều trở nên tốt lên không ít, đây đều là công lao của vợ hắn. Đến tận 28 tháng chạp kỳ huấn luyện ma quỷ của đại doanh Tây Sơn mới kết thúc. Chu Tuấn Dương về đến vương phủ nhìn cái bụng đã to hẳn của vợ mình, ngạc nhiên nói. Này có phải bụng nàng to nhanh quá không? Bây giờ mới hơn 5 tháng mà đã to như quả dưa hấu lớn rồi. Cút đi. Bụng chàng mới giống dưa hấu lớn. Dư Tiểu Thảo ném gối đầu qua đó lại bị hắn bắt được. Trong thời gian này nàng luôn cảm thấy bụng mình như cái động không đáy, ăn thế nào cũng không no. Bữa ăn chính không chỉ ăn nhiều mà còn đói nhanh, giữa ba bữa cơm phải ăn một bát hoành thánh, hoặc là canh gà gì đó coi như ăn bổ sung. Ăn nhiều như vậy mà người nàng cũng không béo lên bao nhiêu, tất cả dinh dưỡng đều chui hết vào trong bụng. Mẹ nàng nói dinh dưỡng đều bị đứa nhỏ hấp thu hết rồi, bảo nàng kiềm chế một chút, mỗi bữa ăn ít một chút, ngày thường năng đi lại hơn, miễn cho thai nhi quá lớn lúc sinh lại chịu khổ. Không phải Liễu Thị không nghi ngờ con mình sinh đôi. Nhưng mà Tiểu Thảo đã bảo Tiểu Bổ Thiên Thạch kiểm tra, nó khẳng định chắc chắn với nàng, nàng mang thai một con. Nó thấy nàng lo lắng thì nói cho nàng biết con nàng rất khỏe mạnh, nàng cũng đừng nghĩ linh tinh tự mình dọa mình. Nó còn thường xuyên dùng linh lực tầm bổ cho đứa nhỏ này sẽ càng thêm khỏe mạnh. Còn việc thai nhi quá lớn thì đã có nó quan sát thường xuyên, không cần lo lắng. Được nó bảo đảm, Tiểu Thảo yên tâm cuộc sống ăn uống vô độ của mình. Mỗi ngày trước khi đi ngủ Tiểu Thảo đều sẽ bôi một lớp kem dưỡng da lên bụng mình. Loại kem này có mùi thơm dịu nhẹ, chỉ chiết xuất từ thực vật, làm mềm da, không gây kích ứng gì cả, rất an toàn. Chu Tuấn Dương cầm lấy hộp kem dưỡng da trong tay nàng, nhẹ nhàng xoa lên bụng giúp nàng hỏi. Nàng xác định không phải song sinh, nhưng bụng thế này cũng quá lớn rồi đi. Ta đã nói với chàng rồi, một con là một con, thái y viện cũng xác nhận rồi. Đáng tiếc, khiến chàng thất vọng rồi. Dư Tiểu Thảo liếc hắn rồi tiếp tục nói có người, nên bụng có vẻ to. Có người mang thai ít nước ối, đến khi sinh bụng vẫn nhỏ, nếu thai phụ béo một chút, có khi còn không nhìn ra là đang mang thai nữa. Bây giờ ở trong bụng ta con chỉ lớn thế này, còn lại đều là nước ối gì đó. Tiểu Thảo khua tay múa chân ước lượng cho hắn. Chu Tuấn Dương đột nhiên mở to hai mắt. To vẻ không thể tin tưởng được nhìn chằm chằm bụng nàng lắp bắp nói. Con hình như con đá ta. Tiểu Thảo cũng cảm nhận được lần thai máy này khá mạnh, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên. Vì trước nay con vẫn luôn ngoan ngoãn, rất ít khi đạp bụng, cho dù có đạp cũng chỉ đạp nhẹ một cái rồi thôi, không ngờ rằng lần này lại đạp mạnh như vậy. Dư Tiểu Thảo vuốt ve vị trí con đạp cười nói. Nhất định là con biết chàng về nên chào hỏi với chàng đó. Chu Tuấn Dương vui vẻ nắm tay vợ mình, vừa vui vẻ vừa lo lắng hỏi. Con dùng sức như vậy nàng có khó chịu hay không? Có gây ra thương tổn gì với nàng không? Con trai, con phải ngoan biết không? Phải hiểu cách chăm sóc mẹ con mang thai con rất vất vả. Hắn vừa dứt lời, đứa nhỏ lại đạp nhẹ một cái như đáp lời hắn, chỉ là lần này đạp nhẹ hơn trước. Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng xoa bụng vợ, hy vọng có thể giúp nàng thoải mái hơn. Cũng may con không nghịch ngợm, đạp hai cái chào hỏi cha rồi lại ngoan ngoãn ngủ say. Chu Tuấn Dương nhanh chóng bôi kem dưỡng da cho nàng, ôm nàng vào trong ngực, mắt phượng lập lòe ánh sáng chói lọi. Vợ, ta nghe nói ngoài 3 tháng đầu và 3 tháng cuối ra, chỉ cần chú ý một chút vẫn có thể làm cái kia khi còn ở Kim Lăng. 3 tháng đầu hắn vẫn luôn cẩn thận giúp nàng dưỡng thai, sau đó lại lên đường trở về kinh thành. Hắn lo nàng đi đường vất vả nên không quấy rối nàng. Sau khi về kinh thành lại bị hoàng thượng phái đến quân doanh ngay, lăn lộn một tháng trời với đám binh lính trong quân doanh, hắn sắp nghẹn chết rồi. Lúc này tiểu mỹ nhân trước mặt quần áo nửa kín nửa hở, sao hắn có thể nhịn nổi nữa? Người ta đều nói khi mang thai phụ nữ sẽ xấu đi nhưng tiểu thảo lại khác. Nàng vẫn luôn ăn ngon ngủ ngon nên làn da càng trở nên trắng mịn không tì vết, một cọng lông cũng không có, nhìn ra còn tinh tế mịn màng hơn cả Dương Chi Ngọc cao cấp. Cả người nàng ngoài bụng ra thì ngực thay đổi nhiều nhất, trước đây là bánh bao nhỏ thì giờ đã là bánh bao nhân thịt. Chu Tuấn Dương vươn tay sờ, vừa vặn bỏ tay ra. Dư Tiểu Thảo thấy hắn không thành thật xoa nắm ngực mình thì dùng sức hất tay hắn ra. Đang lúc muốn sửa sang lại quần áo thì hắn lại nhào đến, vừa hôn vừa sờ ép không ạng khắp nơi. Sau khi mang thai cơ thể nàng càng trở nên mẫn cảm, không bao lâu sau đã mềm nhũn người, mặc hắn thích làm gì thì làm. Đêm 30 Chu Tuấn Dương dẫn vợ về phủ Tĩnh Vương. Nhị ca Chu Tuấn Hy cũng dẫn theo vị hôn thê trở về từ biên ải. Cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau. Nhìn nhà con lớn 3 người không, sắp thành một nhà 4 người rồi. Trải qua hơn nửa năm điều dưỡng cơ thể, thế tử phu nhân đã mang thai đứa con thứ hai, chỉ kém Tiểu Thảo hơn 1 tháng. Năm sau trong nhà sẽ có thêm 2 đứa nhỏ đáng yêu. Tĩnh Vương Phi uống một ly rượu nho ngọt thơm, mỉm cười hạnh phúc. Lại nhìn Hàn Tiểu Mộc đang gấp đồ ăn cho đứa con thứ hai, 2 người này cũng đã đính hôn rồi, dự định tháng 2 sẽ thành thân. Chu Tuấn Hy nói chờ lần sau, về kinh thành báo cáo công tác hắn ta sẽ xin được ở lại kinh thành làm việc. Dù sao bây giờ biên ải cũng không có chiến sự gì, cũng không có phát triển gì lớn, không bằng ở lại bên cạnh mẫu phi Hiếu Thảo với bà ấy. Con trai út luôn khiến bà ấy lo lắng. Mấy năm nay không những đã cưới vợ mà còn sắp làm cha, ở trong triều đảm nhận chức vị quan trọng, coi như người có tiền đồ nhất nhà. Chuyển sang nhìn con dâu út, bà ấy cảm thấy sự thay đổi của con trai đều bắt đầu từ khi gặp con dâu. Người ta đều nói nàng là tiên tử hạ phàm, không những cứu khổ thương dân mà còn cứu rỗi cả con trai bà ấy. Mà bản thân bà ấy cũng được lợi đấy thôi. Nếu không có dược thiện của Tiểu Thảo điều dưỡng sức khỏe cho bà ấy nhiều năm như vậy, bà ấy sẽ không sống được đến lúc chờ đứa con thứ hai, và con trai út lấy vợ sinh con. Mà chồng bà ấy, người đàn ông yêu bà ấy bằng cả sinh mạng này mất đi bà ấy, ông ấy còn vui vẻ, tinh thần phấn chấn như bây giờ sao? Nhìn gia đình vui vẻ hòa thuận, Tĩnh Vương Phi đột nhiên cảm thấy, cuộc đời bà ấy thật trọn vẹn mỹ mãn. Chương 716. Các quý phụ trong tầng lớp thượng lưu của kinh thành đều khen Húc Vương Thế Tử khi còn quấn tã là đứa nhỏ hiếu thuận biết quan tâm mẫu phi, chuyện này không phải không có lý do. Đầu tiên khi Húc Vương Thế Tử còn là thai nhi, rất nhiều lúc Húc Vương Phi quên mất mình đang mang thai. Lúc đầu mang thai không thai nghén không nôn mửa, giai đoạn cuối chân không bị sưng phù, không bị chuột rút, đứa nhỏ này vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ chưa từng khiến mẫu phi nó phải chịu đau gì cả. Còn có, dự tính là Húc Vương Phi sẽ sinh vào giữa tháng 5, khi đó đã vào hè. Ở cứ sợ nhất là mùa hè, một tháng không thể gội đầu, tắm rửa, mùa hè nóng nực không phải là hôi chết sao. Húc Vương Thế Tử lại cố tình chui ra trước 2 tháng, chào đời ngày xuân tháng 3. Khi đó xuân về hoa nở, thời tiết ấm áp rất thích hợp ở cữ. Đây không phải là quan tâm mẫu phi thì là gì? Nhưng mà Dư Tiểu Thảo lại không ngờ rằng mình sẽ sinh non, hơn nữa bụng nàng cũng đau rất đột ngột. Lúc đó nàng đang ăn quả phỉ và hạnh nhân giang thơm ngon, uống nước ép hoa quả tươi ngon được cất giữ trong kho lạnh, thỏa mãn nằm trên ghế phơi nắng xuân ấm áp, vô cùng thoải mái. Trong thời kỳ mang thai nàng được chồng cưng chiều tận trời, có mẹ ruột và mẹ nuôi yêu thương, thỉnh thoảng mẹ chồng cũng đến hỏi thăm này nọ. Cuộc sống quá thoải mái khiến ông trời không vừa mắt nên muốn trêu nàng đây mà. Nàng mới uống được nửa ly nước dâu tây, đang giơ tay lấy quả phỉ đã được chồng mình bóc vỏ bỏ vào miệng, thì đột nhiên bụng nàng co rút đau đớn. Mới đầu nàng cũng không quá để ý, vì còn 2 tháng nữa mới đến ngày sinh. Nhưng nàng nào thể ngờ được tiểu bổ thiên thạch đã đảm bảo con nàng khỏe mạnh lại sinh non, chứ. Nhưng mà Chu Tuấn Dương cẩn thận tỉ mỉ, chi tiết trong nháy mắt này vẫn bị hắn phát hiện, hắn quan tâm hỏi. Sao thế? Có phải ăn trúng hạt đắng không? Sao có thể chứ, da đã lựa chọn từng quả một mà. Đợt đau đớn co rút kia trôi qua rất nhanh giống như một trận ảo giác vậy. Dư Tiểu Thảo lấy hạt phỉ nhét vào miệng Chu Tuấn Dương, còn đang đập vỏ hạnh nhân cười nói. Không sao, nếm thử quả phỉ ta mới sai người rang theo cách mới đi, hương vị thế nào? Chu Tuấn Dương ngoan ngoãn há miệng để nàng đút cho, lại còn khẽ cắn đầu ngón tay nàng khi nàng chưa kịp thu tay về, cười nói. Thơm, thật sự rất thơm. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nói, là hạt phì thơm hay đầu ngón tay ta thơm? Chu Tuấn Dương lập tức liếc mắt đưa tình với nàng. Hạt phì thơm cũng không thơm bằng tay nàng. Nói lời hoa mỹ. Ui! Dư Tiểu Thảo đột nhiên tái mặt, tay sờ bụng nhíu mày. Chu Tuấn Dương lập tức bỏ Hạnh Nhân xuống, lau tay lên quần áo, đỡ nàng ngồi thẳng dậy hỏi. Sao rồi? Bụng không thoải mái. Bụng bỗng nhiên bắt đầu đau, Dư Tiểu Thảo mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng. Đau bụng? Không phải là sắp sinh chứ? Nhìn cái bụng hơn 7 tháng mà chẳng khác nào sắp sinh của vợ mình, việc Chu Tuấn Dương nghĩ đến đầu tiên là có lẽ nàng sắp sinh rồi. Không phải đâu. Còn chưa đủ 8 tháng mà. Không phải mang thai 10 tháng mới sinh sao? Mẹ muội nói ít cũng phải hơn 9 tháng mới sinh được mà. Dư Tiểu Thảo ôm bụng, khó hiểu và nghi ngờ hỏi. Chu Tuấn Dương nhíu mày hỏi. Hay là ăn gì nên bị đau bụng, tiêu chảy? Cũng không đúng, mấy ngày này đồ ăn nàng ăn ra đều kiểm tra, không có gì lạ cả. Mấy ngày này đến lượt hắn nghỉ phép, nên hôm nay mới có thể nhàn nhã ở nhà đập vỏ Hạnh Nhân và quả phỉ, cho vợ ăn. Khụ, vẻ mặt Tiểu Thảo đột nhiên trở nên xấu hổ, nàng méo miệng nhìn về phía chồng mình, lắp bắp nói hình như ta, tẻ ra quần. Người mang thai thời kỳ cuối vì bị thai nhi trong bụng chèn ép nên đi tiểu thường xuyên là chuyện bình thường. Chỉ là đột nhiên mất khống chế thế này thì không thể không khiến người khác lo lắng. Đúng lúc này, Lý Ma Ma bưng một bát cháo tổ yến hạt sen đến. Đến giờ Vương Phi ăn bữa phụ. Lý Ma Ma là người hầu đắc lực bên cạnh Tĩnh Vương Phi. Khi Chu Tuấn Dương còn nhỏ, bà ta cũng từng chăm sóc hắn. Tiểu Thảo mang thai, bên cạnh lại không có trưởng bối trông nom nên Tĩnh Vương Phi không yên tâm, phái Lý Ma Ma qua giúp đỡ. Chu Tuấn Dương mau chóng nói tình huống cho Lý Ma Ma. Lý Ma Ma lập tức trở nên nghiêm túc, không phải là vỡ nước ôi chứ. Mau sai người đi mời bà mụ Vương Phi nương nương, ngài đừng gấp. Đây là lần đầu tiên ngài mang thai, tiểu thế tử không thể nào sinh sớm như thế này được, ngài uống cháo tổ yến trước đi. Dư Tiểu Thảo nghe lời ngoan ngoãn uống hết bát cháo tổ yến ấm vào trong bụng. Sau khi ợ một tiếng, nàng lại ôm bụng nhịn đau hỏi. Ta không va chạm vào đâu, sao tự nhiên lại sinh non? Lý Ma Ma cũng không rõ tình hình, chần chừ nói. Lão nô cũng không rõ lắm, có số ít người mang thai 7 tháng là sinh rồi. Ngài yên tâm, 7 sống 8 chết, tiểu thế tử nhất định không có chuyện gì đâu. Sống chết gì đó? Có biết nói chuyện không thế? Chu Tuấn Dương bực đến mức suýt ra tay đánh chết bà già này, không thấy Vương Phi sợ tái mặt rồi sao còn nói mấy lời đáng sợ này, không phải là cố ý khiến nàng không thoải mái sao? Húc Vương Thái Sơn sập xuống cũng không sợ, lúc này lại lắp bắp an ủi vợ mình đừng nghe bà ta nói bậy, con của bản vương sao có thể không chống đỡ được chút sóng gió nhỏ bé này. Nàng và con đều sẽ ổn thôi. Dư Tiểu Thảo chịu đựng từng cơn đau ập đến, liếc chồng mình nói. Cái gì con của chàng? Nói khó nghe thế. Còn cần chàng nói sao? Bảo bối của ta rất kiên cường. Miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại rất lo. Kiếp trước có điều kiện chữa bệnh tốt như vậy, vẫn có rất nhiều đứa bé chết vì sinh non. Nói nàng không lo lắng là không thể nào. Bánh trôi đâu? Mau tìm nó về cho ta. Tiểu bổ thiên thạch có thể cảm giác được sức sống của con nàng. Nó có mặt sẽ khiến nàng yên tâm hơn nhiều. Hơn nữa, nếu con nàng có mệnh hệ gì nó còn có thể dùng linh lực bảo vệ đứa nhỏ, không đến mức không cứu được. Lúc này Chu Tuấn Dương rất bối rối, nhìn vợ đau đến toát mồ hôi lạnh mà không biết nên làm gì cho phải. Nghe nàng nói vậy thì hắn lập tức đứng thẳng lưng nói. Đúng đúng đúng. Mau tìm bánh trôi về, nó nhất định có cách. Hắn đã sớm suy đoán ra thân phận của bánh trôi nhưng nếu vợ hắn không định nói hắn, cũng sẽ không hỏi. Trên người nàng có quá nhiều bí mật chưa được giải đáp, trước khi nàng định nói với hắn hắn sẽ che giấu cho nàng. Vương gia, ngài ôm Vương Phi đến phòng sinh trước đi, cẩn thận đừng để ngài ấy trúng gió. Lý Ma Ma bị quát, thấy chủ tử nhà mình đi qua đi lại không biết, nên làm gì thì mau chóng nhắc nhở hắn. Vương Phi còn đang ngồi trên ghế kia. Đúng đúng đúng. Nha đầu, ta đưa nàng đến phòng sinh trước, bà mụ sắp tới rồi. Đừng sợ, có gia ở đây, gia ở cùng nàng. Chu Tuấn Dương cúi người bế nàng lên, nhanh chóng đi về phía phòng sinh đã chuẩn bị tốt trước đó. Lại chịu thêm một trận đau. Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu thấy trán chồng mình đầy mồ hôi thì nổi hứng trêu hắn. Chàng nhìn chàng đi, đầu đầy mồ hôi, người không biết tình hình còn tưởng là chàng bị đau chứ không phải ta đấy. Nếu có thể thì ra thà chịu đau thay nàng. Nhìn dáng vẻ mỗi khi cơn đau bụng ập đến nàng đều cắn răng nhịn đau, Chu Tuấn Dương đau lòng chết mất. Nhiều năm như vậy ngoài chuyện ở Kim Lăng ra nàng có phải chịu đau lần nào đâu. Trước nay nàng vẫn luôn yếu ớt, theo túi tiền bị kim đâm chảy máu tay cũng khóc thút thít oán giận kể lể với hắn. Nếu chia đau đớn là 12 cấp thì nỗi đau khi sinh sản là cấp cao nhất. Nhìn Tiểu Thảo mặt mày tái nhợt cổ cắn răng không phát ra âm thanh, sao hắn không đau lòng cho được? Bà mụ đâu? Sao đến bây giờ còn chưa đến? Còn tên bánh trôi kia nữa, bình thường vẫn hay lượn lờ trước mặt Vương Phi, Hôm nay lúc cần lại không thấy đâu Chu Tuấn Dương đi qua đi lại ở mép giường, sàn nhà sắp bị hắn mài mòn một lớp rồi. Vương gia ngài đừng nôn nóng. Đây là lần đầu Vương Phi mang thai, thai nhi sẽ không ra nhanh như vậy đâu, Lý Mama không nhịn được an ủi. Chu Tuấn Dương đột nhiên dừng bước nhìn bà ta. Lý Mama, có cách nào giảm bớt đau đớn cho Vương Phi không? Bà nhìn nàng đau thế nào kìa? Khụ Vương gia, phụ nữ đều phải trải qua việc này ít nhất một lần. Ngài Lý Mama có hơi coi thường, ai sinh con mà không đau? Dù là hoàng hậu nương nương sinh thái tử năm đó cũng phải chịu đau hơn 5 tiếng, nếu có cách khiến người sinh không bị đau còn không dùng cho mẫu nghi thiên hạ là, nàng ta sao? Chu Tuấn Dương không muốn nghe cái này, hắn không kiên nhẫn phất tay với bà ta. Được rồi, không biết mẫu phi phái bà đến làm gì, việc gì cũng không giúp được, nói vài câu còn khiến người khác giận hơn Lý Mama rất oan. Bà ta nói gì? Bà ta nói câu nào cũng là thật được không? Ôi không ngờ tiểu vương gia lại là người không nói lý như vậy. Vương gia, bánh trôi công tử đến. Nghênh Xuân thở hồng hộc kéo tiểu bổ thiên thạch đang câu cá trong hồ sen ở hậu hoa viên, đến. Lúc nàng ta tìm thấy tiểu bổ thiên thạch không nói câu nào lập tức lôi nó đi. Tiểu bổ thiên thạch ngu ngơ không hiểu chuyện gì, đi đến trước cửa phòng sinh vẫn còn ngơ ngác. Mà vào phòng nhìn thấy tiểu thảo đang bị cơn đau tra tấn thì lập tức hiểu ra. Hắn sai Húc Vương cho tất cả người, không liên quan lui ra ngoài tay phải đặt cách bụng tiểu thảo 2 cm, ánh sáng vàng dịu lập tức tỏa ra từ lòng bàn tay nó bao lấy cái bụng tròn xoe của nàng. Tiểu Thảo lập tức cảm thấy đau đớn giảm đi rất nhiều. Bánh trôi, mau xem giúp ta con ta có khỏe không. Thấy tiểu bổ thiên thạch, tiểu Thảo giống như thấy được cọng rơm cứu mạng, thả lỏng hơn nhiều. Chu Tuấn Dương thấy vậy thì buồn bực trong lòng, hóa ra hắn không phải người duy nhất mang lại cảm giác an toàn cho nàng. Tiểu bổ thiên thạch dùng linh lực nhẹ nhàng trấn an đứa nhỏ trong bụng nàng rồi nói. Nó á, rất khỏe. Chương 717. Vậy ngươi có biết vì sao ta sinh sớm không? Lần này sinh non không biết có ảnh hưởng xấu gì đến đứa nhỏ không? Tuy nó chưa chào đời, nhưng trong lòng người mẹ như nàng rất lo lắng cho sức khỏe của con. Dưa chín thì rụng cuống, đây là quy luật tự nhiên. Đã nói với ngươi rồi đứa nhỏ rất khỏe mạnh, ngươi đừng nghĩ nhiều tự mình dọa mình nữa. Tiểu bổ thiên thạch trừng nàng. Dư tiểu thảo nghe nó nói vậy thì yên tâm. Nhưng mà nàng vẫn lẩm bẩm trong lòng. Người ta đều mang thai 10 tháng mới sinh. Sao đến lượt nàng còn chưa đầy 8 tháng đã muốn rụng cuống thế này? Có thuốc giảm đau tiểu bổ thiên thạch ở bên cạnh, khoảng thời gian tiếp theo tiểu thảo không phải chịu đau mấy. Vì không muốn đám mama và nha hoàn ở bên ngoài nghi ngờ, thỉnh thoảng nàng lại rên vài tiếng cho ra dáng. Chu Tuấn Dương quỳ một chân bên mép giường, nắm tay vợ mình, mồ hôi trên mặt còn nhiều hơn người sắp sinh là tiểu thảo nữa. Thỉnh thoảng hắn lại giống lên với bên ngoài. Bà mụ đâu? Sao còn chưa đến? Các ngươi chậm như rùa thế. Bà mụ đã tìm tốt từ sớm. Chỉ chờ đến tháng 5 sẽ đến phủ chuẩn bị cho bất cứ lúc nào tiểu thảo sinh. Ai ngờ Vương Phi lại sinh sớm. Cũng may hôm nay bà mụ nổi tiếng khắp kinh thành này không bị nhà nào mới đi, nếu không thì đúng là quá gay. Bà mụ đã hơn 50, gần như là bị Hầu Hiểu Lượng cũng đến. Cũng hết cách, bà ta già rồi đi đường quá tốn sức, Hầu Hiểu Lượng sợ chủ tử không chờ được nên đa số thời gian đều là nửa kéo nửa vác người đến. Tuy là vậy gã ta vẫn bị chủ tử hét. Người là ốc sên hay rùa đen? Đón người cũng chậm như vậy. Hầu Hiểu Lượng rất oan. Gã ta phóng như bay đến thành Bắc, không nói câu nào đã kéo bà mụ đến đây, suýt nữa bị người ta coi là thổ phỉ muốn báo quan. Đây là tốc độ nhanh nhất rồi được không? Đổi lại là người khác chưa chắc có thể nhanh bằng gã ta. May là có Ngô Đồng an ủi gã ta. Vương gia chỉ là quá thương Vương Phi thôi. Dù huynh bay qua đón người Vương gia vẫn sẽ cảm thấy huynh chậm, dù là ai đi đều sẽ bị phê bình. Uống ly nước lê tuyết nhuận họng, nhìn xem đầu huynh đầy mồ hôi này. Hầu Hiểu Lượng cúi đầu để Ngô Đồng lau mồ hôi cho, hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có của vợ sắp cưới. Gã ta vốn định tháng 2 tháng 3 đầu xuân sẽ cưới, nhưng Ngô Đồng nhất quyết phải chờ chủ tử sinh xong, ở cữ xong mới yên tâm gả đi. Vì thế mà ngày cưới chuyển sang mùa thu năm nay. Hầu Hiểu Lượng và Ngô Đồng đã bàn bạc kỹ, sau khi cưới Ngô Đồng, đồng ý ở nhà hưởng phúc thì ở mà muốn trở lại bên cạnh chủ tử, thì tùy ý nàng ta, gã ta tôn trọng ý kiến của nàng ta. Ngô Đồng thì muốn chờ. Đến lúc mấy nha hoàn mới thành thạo công việc sẽ chuyên tâm quản lý việc nhà, giúp chồng dạy con. Oa, tiếng khóc lanh lảnh của trẻ sơ sinh vang lên đánh dấu sự chào đời của thế tử phủ Húc Vương. Hầu Hiểu Lượng còn chưa uống xong cốc nước lê tuyết, ngây ngốc nhìn Ngô Đồng ngơ ngác hỏi. Nhanh như vậy đã sinh rồi sao? Bà mụ vừa mới đi vào. Xuyệt, đừng để vương gia nghe tiếng nếu không ngài ném huynh ra Tây Sơn, đại doanh huấn luyện dã chiến nửa năm đấy. Ngô Đồng đi về phía phòng sinh. Lại nhìn thoáng qua vương gia còn đang sốt ruột đi qua đi lại. Lúc này trong lòng vương gia nhất định cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, huynh dám nói nhanh trước mặt ngài xem. Cửa phòng sinh mở ra, Mai Hương bưng một chậu máu loãng chói mắt đi ra, Chu Tuấn Dương hoảng hốt. Sao lại nhiều máu như vậy? Vương Phi không sao chứ? Mai Hương mỉm cười chúc mừng hắn. Chúc mừng Vương gia, Vương Phi sinh một tiểu thế tử, mẹ tròn con vuông. Ôi ôi ôi, bây giờ ngài không thể vào, bên trong phải thu dọn sạch sẽ mới có thể để ngài vào. Ngài yên tâm đi, Vương Phi vẫn khỏe. Lý Mama ôm một đứa nhỏ ra ngoài vui mừng phấn khởi nói. Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia. Tiểu thế tử 2 cân 9 lạng, khóc rất to, không hề giống sinh non chút nào. Ngài nhìn đi, mắt to mũi cao, lớn lên nhất định là một tiểu tử tuấn tú. Chu Tuấn Dương ngó sang, nhìn thế nào cũng không nhìn ra khuôn mặt nhăn nheo đỏ hồng, như khỉ con này đẹp ở đâu. Hắn thầm nói trong lòng quá xấu. Ngoài miệng lại nói, con trai tuấn tú làm gì? Lãng phí. Lý Mama đột nhiên nhớ đến vị này, ghét nhất người khác nói hắn đẹp nên vội lái sang chuyện khác. Vương gia, ngài có muốn ôm tiểu thế tử không? Khụ, là trưởng tử, tương lai phải kế thừa nghiệp cha, không thể chiều nó. Em bé yếu yếu mềm mềm lại còn nhỏ xíu, Chu Tuấn Dương không thừa nhận là sợ bản thân không khống chế được lực tay tổn thương, đến đứa nhỏ vợ yêu vất vả sinh ra này, dứt khoát giả vờ thành hình tượng người cha nghiêm khắc. Lý Mama thầm nghĩ, tiểu thế tử vừa sinh ra thì đã biết gì đâu, ôm một lát là nuông chiều. Nhưng mà chủ tử nói gì nô tài, cũng không dám phản đối nên chỉ có thể phụ họa dạ. Bà mụ đi ra, báo cho mọi người có thể vào phòng sinh. Bà ta còn chưa nói hết câu thì một bóng người đã vụt qua người bà ta, vòng qua bình phong tiến vào phòng trong. Bà mụ lắp bắp nói. Đó là... Vương gia. Ngô Đồng vội vàng đưa cho bà ta một túi gấm, cười nói. May mà có Lưu Đại Nương. Hôm nay bà vất vả rồi. Bà mụ sờ sờ túi gấm, bên trong nhẹ không, hiển nhiên không phải vàng bạc hoa quả gì đó, lại nghĩ đến sản nghiệp của Vương Phi, chắc chắn sẽ không keo kiệt. Lưu Đại Nương lập tức cười tươi như hoa, khách khí nói. Vương Phi là người có phúc, tiểu thế tử cũng hiếu thuận, trước nay ta chưa từng đỡ đẻ trường hợp nào thuận lợi thế này. Vương Phi và tiểu thế tử nhất định phúc phận lâu dài, cảm ơn lời chúc phúc của bà, hộp điểm tâm này bà cầm về cho cháu ăn đi. Diêu Hoàng, đưa Lưu Đại Nương về. Ngô Đồng rất lễ phép đưa một hộp giấy cho bà ta. Lưu Đại Nương cười ngoác miệng, ai mà không biết tài làm điểm tâm của Húc Vương Phi nổi danh thiên hạ. Nghe nói tiện tay tìm một thuộc hạ dưới trướng nàng, cũng có thể làm được điểm tâm thơm ngon không kém gì bất cứ cửa hàng nào. Bà ra liên tục nói cảm ơn. Chao ôi, cô nương thật có lòng. Vậy thì ta đây mặt dày xin nhận. Lên xe ngựa, bà ta gấp không chờ nối mở hộp giấy ra, lấy một miếng bánh kem nhỏ tinh xảo nhét vào miệng. Điểm tâm vào miệng là tan. Hương thơm mê người bùng nổ trong miệng khiến Lưu Đại Nương cảm giác mình đang bay bay, như mê như say. Lưu Đại Nương sợ bản thân không kiềm chế được cám dỗ ăn sạch cả hộp điểm tâm, nên vội vàng đóng hộp lại. Chép miệng vài cái, bà ta lại lấy ra túi gấm phủ Húc Vương đưa cho từ trong tay áo, đúng như bà ta dự đoán, là một tờ ngân phiếu 100 lượng. Hàng năm đỡ đẻ, cho các phu nhân quyền quý không phải không thu được quà đỡ đẻ nặng tay thế này, nhưng mà hôm nay lại khác. Vào phòng sinh khoảng nửa giờ. Mọi chuyện thuận lợi trôi chảy, kiếm 100 lưỡng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hộp điểm tâm này ở trong cửa hàng điểm tâm Kim An, ít cũng tốn hơn 10 lượng bạc. Không nói đến việc sau khi Lưu Đại Nương về nhà, người nhà bà ta trân trọng hộp điểm tâm này đến đâu. Nói Chu Tuấn Dương vậy, lúc này hắn đang nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của vợ mình, nhìn không chớp mắt, chỉ sợ nàng bỏ hắn đi trong nháy mắt. Rất nhiều người trong kinh thành đều lén lút chuyển nhau Húc Vương Phi là tiên nữ hạ phàm. Chu Tuấn Dương được chứng kiến năng lực thần kỳ của nàng sao lại không nghĩ là vậy đây? Chỉ là không ai biết được hắn lo lắng đến mức nào. Húc Vương không gì không làm được trong mắt người đời đương nhiên cũng có lúc sợ. Đúng vậy, hắn sợ. Sợ ngày nào đó hắn không biết vợ yêu sẽ trở về thế giới của nàng, để lại hắn một mình trên đời. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần như trong suốt trên giường, hắn nắm chặt tay nàng, chỉ sợ vừa buông ra nàng sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn lại nhìn sang bên cạnh nàng, trong cái bọc nho nhỏ là con trai của hắn và nàng. Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo hồng hồng, xấu đến mức không đỡ nhìn nhưng lòng hắn vẫn rất mềm mại. Nàng từng nói, đứa nhỏ là kết tinh tình yêu, là chứng nhân tình cảm của hai người, là người kéo dài huyết mạch cho hai người. Được rồi, hắn đã quyết định, xấu thì xấu, dù sao cũng là vợ hắn sinh, hắn không chê. Sau này lớn lên, thế tử kế thừa vẻ đẹp của cha mẹ, được mọi người trong kinh thành gọi là thiếu niên đẹp nhất kinh thành. Cậu không biết lúc mình, mới sinh ra từng bị phụ vương chê xấu đến mức trời đất bất dung. Lúc Dư Tiểu Thảo tỉnh lại, mẹ ruột, mẹ nuôi, mẹ chồng và Triệu Bá mẹ nhận được tin tức đã có mặt ở phủ Húc Vương. Nói là đến thăm nàng chứ họ đều vây quanh tiểu đậu đinh mới sinh này, một động tác nhỏ của đứa nhỏ cũng có thể khiến bọn họ nói hơn nửa buổi. Dư Tiểu Thảo bày tỏ, nàng đang ghen. Tĩnh Vương Phi ôm Húc Vương thế tử nhỏ như khỉ con, vui vẻ nói. Nhìn xem, mọi người mau nhìn xem. Đôi mắt này, cái mũi này. Giống y đúc cha nó khi còn nhỏ, khỏi nói lớn lên đẹp trai bao nhiêu. Người đầu tiên phát hiện nàng tỉnh lại là Chu Tuấn Dương, hắn còn đang đút nước đường đỏ cho vợ. Nghe mẫu phi mình nói vậy hắn bĩu môi. Mẫu phi đúng là mở to mắt nói mò, rõ ràng là tiểu tử này xấu như ngựa, lại còn nói nó đẹp như hắn. Hắn mà trông như vậy thì cô vợ nhan khống của hắn còn mê hắn sao? Phòng phu nhân cũng phụ họa. Đúng vậy, nhìn làn da này đi, nhất định là di truyền từ mẹ nó, vừa mịn vừa trắng. Tướng quân phu nhân, ngài có thể thành thật chú không? Tên nhóc này da mặt hồng hồng, lại còn nhăn nheo, ngài nhìn kiểu gì da trắng nõn mịn màng, kém xa da vợ hắn. Bà thông gia, để ta ôm một cái. Nếu không phải Liễu thị ngại thân phận Tĩnh Vương phi, thì bà ấy đã sớm ôm đứa nhỏ rồi. Bé con chuyển từ tay bà nội sang bà ngoại hình như không vui vì bị quấy rầy giấc ngủ, nó nhăn mày, hơi hé mắt rồi lại tiếp tục ngủ. Đứa nhỏ này vừa nhìn đã biết là tốt tính. Triệu bá mẫu ở bên cạnh đánh giá. Tĩnh Vương phi lập tức tiếp lời. Còn không phải sao? Lý Mama nói đứa nhỏ ngày ngoài lúc sinh ra bị vỗ mông khóc 2 tiếng, thì thời gian khác đa số đều im lặng. Đứa trẻ ngoan dễ nuôi. Thảo Nhi nhà chúng ta thật có phúc. Liễu thị sờ mặt đứa nhỏ, càng nhìn càng yêu. Chương 718. Lúc vừa nhận được tin Liễu thị đơ người luôn. Bà ấy không nghĩ rằng con gái út sẽ sinh sớm mà không có dấu hiệu gì. Ở nông thôn sinh sớm rất khó nuôi sống. Đây là đứa con đầu tiên của con gái, nghìn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Đến khi nhìn thấy cháu ngoại bà ấy mới yên tâm. Cháu ngoại có vóc dáng không nhỏ, chỉ là gầy hơn trẻ đầy tháng một chút. Như vậy cũng khá, còn tốt hơn lúc con gái út sinh ra nhiều. Hai cô con gái sinh đôi, con gái lớn còn tốt, tuy hơi nhỏ nhưng khóc vang. Nhưng mà con gái út lại khác, không lớn hơn bàn tay cha nàng bao nhiêu, nhỏ giọng khóc như mèo kêu. Bà mụ đỡ đẻ còn nói nàng không sống nổi. Khi còn bé con gái út đúng là ngâm thuốc thang lớn lên, cũng may sau này dần dần khỏe hơn. Người ta đều nói nạn lớn không chết ắt có phúc về sau, con gái nhỏ là như vậy nhỉ. Dựa vào khả năng của bản thân tích lũy được gia sản lớn như vậy, còn gả cho Húc Vương. Ngay cả nhà mẹ đẻ cũng được thơm lây. Cháu ngoại được con bé sinh ra nhất định có phúc. Nhưng mà không biết đứa nhỏ này thế nào mà bị họ truyền ôm một hồi, trong lúc đó chỉ tỉnh dậy tròn mắt liếc nhìn mọi người chứ không có ý muốn khóc. Vừa nãy bà ấy còn cố ý chọc cắm đứa nhỏ mà nó chỉ tỏ thái độ không thích, chứ không hề khóc. Có gì đó sai sai vừa mới nghĩ vậy, đứa nhỏ lập tức nhăn mặt, mấp máy miệng. Tĩnh Vương Phi thấy vậy vội nói, có phải là đói bụng rồi không? Bà vú đâu? Mau cho cháu trai ta ăn đi. Hai vợ chồng Chu Tuấn Dương sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau. Tĩnh Vương Phi thấy vậy hỏi. Không phải là không mời bà vú đấy chứ. Mọi người nhìn vợ chồng nhà nó đi, bên cạnh không có người lớn chăm sóc có thể lo việc tốt đến đâu chứ. Lý Mama, ta sai bà đến đây làm gì? Vợ chồng chúng nó không có kinh nghiệm, chẳng lẽ bà cũng không có sao? Bẩm Vương Phi, tiểu Vương Phi nói sữa cho uống nửa năm trở lên đã không còn nhiều sinh dưỡng cho nên, chỉ mời 2 bà vú, một người chưa sinh, một người còn 10 ngày nữa mới ở cữ xong. Lý Mama cảm thấy rất oan. Y thuật của tiểu Thảo nổi danh trong kinh thành. Lời nàng nói nhất định có lý. Chỉ là ai mà ngờ nàng sẽ sinh trước 2 tháng. Đúng là người tính không bằng trời tính. Liễu thị thấy bà thông gia nôn nóng thì vội an ủi. Khi đứa nhỏ mới sinh ra trước tiên phải thải hết phân còn sót từ trong bào thai. Ta thấy đứa nhỏ không giống đói. Trước tiên xem có phải nó muốn đi vệ sinh không. Vừa nói bà ấy vừa thành thạo cởi bọc tã ra. Đúng thật, phía dưới dính chất lỏng xanh đen. Liễu thị dùng khăn vải ấm áp giúp cháu ngoại lau khô mông, bọc tã mới cho bé. Đứa nhỏ cảm thấy thoải mái mở to đôi mắt đen nhánh sáng ngời, yên lặng nhìn bà ngoại, không hề đạp chân, rất ngoan ngoãn. Mọi người đều từng trải qua thời kỳ này nhưng vẫn cảm thấy rất mới lạ, nhưng mà lúc bọc lại tã cho bé gặp phải chút rắc rối. Đứa nhỏ thấy chân được tự do thoải mái không muốn bị bó không thể cử động được, nên 2 chân lại cố gắng quẫy đạp. Liễu thị tốn kha khá sức mới bao kín lại cháu ngoại. Khi cháu trai cả chào đời Tĩnh Vương Phi vẫn còn ốm yếu, nên chưa từng ôm cháu ngày nào. Hơn 20 năm chưa chạm đến em bé. Bà ấy vừa lo lắng vừa muốn giúp mà không biết giúp gì. Thấy cháu nội được bọc lại trong tã đang nhăn mặt không vui, thì chọc chọc chán nó thân thiết nói. Tên nhóc bướng bỉnh này, khiến bà ngoại mệt rồi. Không ngoan đâu đó. Đứa nhỏ nhìn bà ấy không chớp mắt, sau đó thổi bong bóng với bà ấy. Tĩnh Vương Phi lại vui vẻ cười nửa ngày. Đúng rồi, Lý Mama. Kiểm tra xem người làm trong phủ có ai có con nhỏ 2-3 tháng không. Tìm một người sạch sẽ nhanh nhẹn, nghiêm chỉnh có đạo đức đến đây. Không thể để cháu ta nhịn đói được. Tĩnh Vương Phi ôm lấy cháu nội, được Liễu thị chỉ điểm nhẹ nhàng du bé ngủ. Bà ấy đột nhiên nhớ đến việc ăn uống của cháu nên mau chóng dặn người làm. Dư Tiểu Thảo sờ bộ ngực có hơi phồng của mình, nhỏ giọng nói. Mẫu phi, thật ra con có thể cho bé ăn. Con nghe nói sữa non đầu tiên có dinh dưỡng nhất, rất có lợi cho cơ thể của bé. Tĩnh Vương phi luôn thương con dâu như con gái, nhìn Dư Tiểu Thảo có chút tiểu tụy do dự nói. Tự nuôi con. Vậy vất vả lắm đó. Có ảnh hưởng đến việc ở cữ của con không? Sẽ không đâu. Mẫu phi cũng thấy đó, bé ngoan như vậy, không khóc không ồn ào. Con cũng chỉ cho bé uống sữa mà thôi, ngày thường còn có Mai Hương và Lý Mama giúp đỡ, có gì vất vả đâu. Dư Tiểu Thảo cố gắng tranh quyền nuôi con. Con của nàng lại uống sữa của người khác lớn lên, cứ nghĩ đến là thấy không thoải mái. Người ta đều nói uống sữa của ai sẽ thân với người đó, bà thông gia, bà cứ để con bé thử đi. Ở nông thôn, ai mà không phải nuôi con của mình. Khi đó vừa phải chăm con vừa phải làm việc nhà, ai mà không như vậy. Sau khi cháu trai bà chào đời cũng phải do con dâu bà ấy chăm sóc. Bà ấy sẽ ở bên cạnh giúp đỡ nuôi cháu trắng trẻo mập mạp, không biết nó sẽ thân với mẹ nó hay thân với bà nội hơn. Trước khi cho con bú Tiểu Thảo, dùng khăn lông nóng đắp một lát rồi lại cẩn thận rửa sạch nụ hoa. Rốt cuộc cũng đến lượt người làm mẹ là nàng ôm con mình. Đứa nhỏ nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt đen ướt át, nàng đột nhiên cảm thấy hốc mắt đỏ lên, thứ gọi là tình thân chậm rãi chảy xuôi. Trẻ em từ khi sinh ra đã biết bú mẹ, vừa được mẹ ôm, ngửi thấy mùi hương đặc trưng kia đứa nhỏ lập tức giãn mày, há miệng ngậm chặt túi lương thực của nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên cố gắng hút, sữa tươi ngọt lành lập tức chảy vào miệng. Liễu thị dạy nàng cách ôm con, bú bên này một lát lại chuyển sang bú bên kia. Trẻ em mới sinh ra ăn rất ít, chưa đến 10 phút là dừng. Đứa nhỏ được ăn no mở to đôi mắt đen nhánh nhìn Tiểu Thảo. Hai mẹ con nhìn nhau cho đến khi bé nhìn không nổi nữa, nhắm mắt ngủ. Chu Tuấn Dương sợ vợ mệt nên vội nhận lấy con từ tay nàng, vụng về bế con. Tư thế cứng ngắc thế kia còn mệt hơn cả việc bắt hắn tận tạ đá 200 cái, nữa. Tĩnh Vương phi nén cười, vươn tay giải cứu cho đứa con ngốc của mình. Đưa con cho mẫu phi ôm, Chu Tuấn Dương thở phào. Em bé mềm mềm, hắn sợ không khống chế lực tốt sẽ khiến con bị thương. Mấy người Liễu thị, phòng phu nhân nói chuyện với Tiểu Thảo vài câu, thấy nàng lộ vẻ mệt mỏi thì đều về cả. Phòng phu nhân nói, Tiểu Lân Lân nghe nói ta đến thăm con, quấn lấy ta rất lâu đòi đi cùng bằng được. Ta sợ thằng bé làm ồn nên không dẫn theo. Mẹ nuôi, lần sau cứ dẫn Lân Lân đến đây đi. Trước nay đệ ấy đều rất hiểu chuyện, để đệ ấy dần làm quen với cháu ngoại cũng tốt. Dư Tiểu Thảo có thể tưởng tượng được vẻ mặt mất mát của bạn nhỏ phòng Hạo Lân. Nàng gần như nhìn cả quá trình cậu bé lớn lên, đương nhiên tình cảm chị em rất tốt. Phòng phu nhân ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Vậy được, lần sau ta sẽ dẫn nó theo. Đứa nhỏ này đã sớm la hét muốn đến thăm con. Liễu thì lại chia sẻ một ít kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ với nàng, trước khi rời đi còn dặn dò. Ngày mai ta lại đến thăm con, nhớ kỹ, không thể ra gió, không thể dính nước, càng không thể để bản thân mệt mỏi. Bà thông gia bà yên tâm đi. Ta ở lại chăm sóc con bé. Tĩnh Vương phi ôm cháu nhỏ luyến tiếc không rời. Đám Lan Hương liếc mắt nhìn nhau, trước khi ra ngoài nương nương đâu nói vậy. Quần áo để thay cũng không mang theo, còn có đồ dùng hàng ngày nữa mấy người bọn họ đều biết Tiểu Thảo, là người ưa sạch sẽ. Trước đây ở thôn Đông Sơn điều kiện không cho phép, mà mỗi ngày cũng phải lau người một lần. Sau này đến Kinh Thành còn xây riêng một nhà tắm, mỗi ngày đều tắm rửa. Mấy trưởng bối sợ nàng không nghe lời, gội đầu tắm rửa khi đang ở cữ. Tĩnh Vương phi đột nhiên nói sẽ ở lại một là vì không nỡ xa cháu trai, hai là vì muốn chăm sóc con dâu. Hai vợ chồng không có người lớn ở bên quán xuyến công việc đúng là không khiến người khác yên tâm. Đứa nhỏ lớn rất nhanh, không bao lâu sau ngũ quan đã nảy nở. Đôi mắt của nó giống cha nó, là mắt phượng quyến rũ, cái mũi thanh tú, miệng lại đầy đặn hơn cha nó một chút. Tĩnh Vương phi ôm cháu cả ngày không nỡ buông. Đứa nhỏ này ngày nào cũng giống ngày nào, vô cùng ngoan ngoãn, chưa từng kêu khóc ầm ĩ, chỉ khi đói bụng hoặc cần thay tã mới kêu vài tiếng. Lúc được phục vụ chu đáo cũng im lặng không khóc quấy gì. Lúc ngươi chọc nó sẽ nhìn ngươi, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ. Lúc buồn ngủ cũng không gây ồn, mí mắt sụp xuống, cố gắng mở ra vài lần không được là lập tức đi theo tiếng gọi của thần ngủ, ngủ mất. Đứa nhỏ ngoan như vậy Tĩnh Vương phi càng ngày càng thích, dứt khoát ở luôn trong phủ Húc Vương. Tĩnh Vương không lay chuyển được bà ấy, không thể làm gì khác là đâm lao theo lao, sau khi bãi triều về thẳng phủ Húc Vương. Có thêm người lớn trong nhà giống như có bảo vật vậy, có mẫu phi giúp chăm con, hai vợ chồng son đương nhiên vui vẻ. Hơn nữa, Tĩnh Vương phi đối xử với Tiểu Thảo còn tốt hơn cả con ruột, không hề tồn tại cách biệt mẹ chồng nàng dâu, già trẻ ba người ở chung còn rất hòa thuận. Tĩnh Vương thế tử cảm thấy rất bất đắc dĩ. Phụ vương và mẫu phi không ngoan ngoãn ở trong phủ Tĩnh Vương, nhất định phải chạy đến chỗ em trai. May là phụ vương còn chưa chuyển lại chức vị cho hắn ta, nếu không không biết người ngoài sẽ nói hắn ta thế nào nữa. Con cả sau khi kế thừa chức vị đuổi cha mẹ ra ngoài, để bọn họp hải đến nhà em trai ở, quá giống luôn. Thế tử tự đến cửa mời vài lần, mẫu phi hắn ta, đều lấy lý do đứa nhỏ còn bé không thể rời khỏi bà nội nó được. Mẫu phi, người có thể kiếm cái cớ nào thật hơn không? Em trai đường đường là Húc Vương, không lẽ trong phủ không mời nổi một bà vú? Người xem mấy nhà quyền quý kia nhà nào có cháu trai, mà không có vài bà vú bà mụ đi theo. Còn cần đến người sao? Sau khi đến phủ Húc Vương vài lần hắn ta phát hiện không phải, mẫu phi đang lấy cớ. Mỗi lần hắn ta gặp mẫu phi đều thấy mẫu phi đang ôm cháu trai. Hắn ta còn thấy mẫu phi thành thạo thay tã, rửa mông cho cháu trai nữa. Chương 719. Có lẽ là vì hắn ta nhìn mẫu phi và cháu trai nhỏ lâu lắm nên mẫu phi đột nhiên trấn an hắn ta. Lúc địch nhi chào đời sức khỏe của ta không tốt không thể chăm cháu giúp con. Con đừng cảm thấy ta bất công, chờ vợ con sinh, hiên nhi bên này cũng lớn hơn rồi, ta rảnh rỗi sẽ về chăm cháu giúp con. Đến lúc đó ta có kinh nghiệm rồi, nhất định sẽ chăm cháu rất thành thạo. Mẫu phi, người nhất định đừng nói như vậy. Nhỡ đâu em trai, và em dâu nghe thấy còn tưởng người lấy con trai bọn họ làm chuột bạch nữa. Chu Vân Hiến là tên Tĩnh Vương đặt cho cháu trai, mấy cách gọi yêu bánh bao thịt heo gì đó đều do các bà đặt. Đường đường là Húc Vương Thế Tử mà có tên gọi yêu bình dân như vậy cũng cạn lời. Sau này lớn lớn Húc Vương Thế Tử bị không ít trẻ con nhà khác cười nhạo. Kết quả là bị cậu bé đánh thảm một trận, từ đó về sau không ai dám cười nhạo tên cậu bé nữa. Tiểu bao tử không giống phụ vương cậu bé lấy võ phục chúng. Cậu bé biết dùng kế khiến người khác không ngóc đầu lên được. Lớn lên vẻ ngoài tuấn tú lịch sự vô hại, thật ra bên trong vô cùng đen tối. Con em quyền quý cùng tuổi trong kinh thành gần như, đều ngã ngũ trước chân cậu bé một lần. Sau này trong kinh lưu truyền một câu nói, thà đắc tội Húc Vương cũng không thể đắc tội Húc Vương Thế Tử. Mà lúc này Húc Vương Thế Tử vẫn chỉ là một cái bánh bao nhỏ mềm mềm. Sau khi bà vú kia ở cữ xong, Húc Vương thương vợ mỗi tối phải dậy mấy lần cho con bú sữa, thì dứt khoát đưa con cho bà vú trông nom. Nhưng mà tiểu bao tử uống quen sữa mẹ, sống chết không chịu bú sữa người khác. Chu Tuấn Dương nhẫn tâm cho nó nhịn hai bữa khiến tiểu bao tử, trước nay chưa từng kêu khóc khóc đến khản cả giọng, không chịu ăn, dù nhét đầu vú vào miệng cậu bé cũng dùng lưỡi đẩy ra. Nếu như không đẩy ra được thì ngậm không uống. Miệng bị chặn khóc không ra tiếng, chỉ có thể im lặng rơi nước mắt. Chuyện này khiến Tĩnh Vương Phi rất đau lòng. Bà ấy nhanh chóng đoạt lấy cháu trai từ trong tay bà vú, ôm đến trước mặt tiểu thảo, hốc mắt hồng hồng nghẹn ngào nói. Có cha mẹ nào nhẫn tâm như hai con không? Con khóc cả ngày không ăn chút sữa nào, hai con muốn cho nó đói chết phải không? Tiểu bao tử đáng thương của bà, cha mẹ không thương con bà nội thương. Cha mẹ con không muốn nuôi con bà nội đưa con về phủ Tĩnh Vương. Dư tiểu thảo nghe thấy tiếng khóc khản giọng đứt hơi của con thì trong lòng, như bị người khác xẻo thịt. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Chu Tuấn Dương, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Không phải chẳng nói tiểu bao tử được bà vú chăm rất tốt, ăn ngon ngủ ngon. Tiểu bao tử không chịu bú sữa người khác sao chàng không nói cho ta biết. Tiểu bao tử khóc khản giọng, sao chàng không ôm nó đến chỗ ta. Chàng đang ngược đãi con trai ta chàng biết không. Chàng chết chắc rồi. Lúc này Tĩnh Vương Phi mới hiểu ra, hóa ra là lỗi của con trai bà ấy vội đưa cháu trai cho con dâu bế, vươn tay đánh con trai út mấy cái đến mức đỏ cả tay. Có người cha nào như con không? Lòng con làm từ đá sao? Tiểu bao tử mới sinh ra mười mấy ngày, không thể ăn thiếu một bữa nào cả. Thế mà con nỡ để nó đói bụng một ngày, sao con lại nhẫn tâm như vậy hả? Tiểu bao tử nằm trong lồng ngực mềm mại của mẹ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì ngừng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nhăn lại vì tủi thân, thỉnh thoảng còn sụt sịt một chút, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Tiểu thảo đau lòng hôn chán cậu bé một cái, cởi vạt áo ra. Tiểu bao tử bị đói cả ngày, ngửi thấy mùi sữa thơm mê người lập tức ngậm lấy túi lương thực của mình, ra sức hút. Cũng khó tránh tiểu bao tử không chịu bú sữa người khác. Từ nhỏ cơ thể của tiểu thảo đã được nước linh thành cải tạo và bồi bổ, trong sữa chứa linh khí nhàn nhạt, dù là hương vị hay giá trị dinh dưỡng đều cao hơn sữa của người bình thường. Việc này giống như quý tộc đã quen ăn mãn hán toàn tịch, nay đột nhiên bắt hắn ăn bánh bột bắp khô cứng, hắn bằng lòng ăn mới là lạ. Dù sao cũng là con ruột, sao Chu Tuấn Dương có thể không đau lòng. Hắn cảm thấy con trai phải học cách tự lập, đặc biệt là con cả, tương lai phải tự lập nghiệp, không thể quá nuông chiều khiến con dựa dẫm vào cha mẹ được. Hắn cảm thấy con không chịu bú sữa của bà vú là do không quen từ đầu. Thói quen được hình thành dần dần. Hơn nữa, con nhỏ như vậy, bú sữa là bản năng, đói sẽ tự ăn. Ai biết được đứa con này cố tình chống đối hắn, sống chết không chịu ăn. Bị mẫu phi của trách, bị vợ ngó lơ, Chu Tuấn Dương lập tức bỏ suy nghĩ đưa con cho bà vú nuôi, không ngừng xin lỗi trấn an mẫu phi và vợ. Bây giờ Dư Tiểu Thảo không giống trước đây nữa, dễ dàng tha thứ cho hắn. Nàng không đánh không mắng không tỏ cảm xúc gì với hắn. Mà chỉ mặc kệ không để ý đến hắn, hơn nữa còn làm rất triệt để. Chu Tuấn Dương nói chuyện với nàng, nàng coi như không nghe thấy. Chu Tuấn Dương lượn lờ trước, mắt nàng, nàng coi hắn như không khí nhìn xuyên qua hắn. Chu Tuấn Dương kéo tay nàng, nàng chỉ im lặng nhìn chằm chằm cánh tay bị kéo, cho đến khi nó bị buông ra mới thôi. Hình phạt này áp dụng với Chu Tuấn Dương còn khó chịu hơn cả đánh hắn mắng hắn. Mà đứa con trai đầu sở kia cũng giống mẹ nó, chống đối cha nó. Chỉ cần Chu Tuấn Dương xuất hiện trong tầm mắt của tiểu bao tử là cậu bé lập tức nhăn mặt, khóc oa oa như mưa rền sấm dữ. Mà ngay khi Chu Tuấn Dương rụt đầu lại, cậu bé không nhìn thấy thì sẽ lập tức lật mặt, mỉm cười vui vẻ với mẫu phi và bà nội. Nếu cha cậu bé muốn ôm cậu bé lấy lòng, vậy chẳng khác nào chọc tổ ong vò vẽ, cậu bé sẽ khóc điếc cả tai người khác. Chỉ cần đặt cậu bé xuống, dù đặt trên giường cậu bé cũng sẽ ngừng khóc ngay, giống như công tắc bật tắt rất dứt khoát. Được, hai mẹ con đều không thích hắn, Húc Vương cảm thấy rất tủi thân. Tĩnh Vương Phi còn cố tình ở bên cạnh thọc thêm một dao. Đáng đời con, xem sau này con còn dám làm chuyện ngu xuẩn thế không? Cháu trai ngoan của bà, phụ vương con xấu tính, chúng ta không tha thứ cho cha, phải dạy cho cha một bài học. Ôi! Cả mẫu phi cũng nghiêng hẳn sang bên đó, Chu Tuấn Dương khóc không ra nước mắt. Tình trạng này vẫn luôn kéo dài khoảng 10 ngày cho đến khi tổ chức tiệc đầy tháng, cho tiểu bao tử, tiểu thảo mới hòa hoãn với hắn một ít. Vì tiểu bao tử sinh non nên không tổ chức tắm 3 ngày, chỉ mời một vài bạn bè họ hàng thân thích đến thăm cậu bé. Tiệc đầy tháng của tiểu bao tử, vợ chồng Húc Vương vốn không có ý định tổ chức lớn. Chu Tuấn Dương thương vợ vừa hết thời gian ở cứ sợ nàng mệt, nên tổ chức tiệc ở ngay chân tu lâu. Cho dù bọn họ không phát nhiều thiệp mời nhưng vẫn có nhiều người không mời mà đến. Húc Vương ở trong triều thế như mặt trời ban trưa, ở dân gian danh vọng càng ngày càng cao, có thể tạo quan hệ với bọn họ chỉ có lợi không có hại. Nhân dịp tiểu thế tử đầy tháng, không đến tình độ tồn tại đúng là có lỗi với bản thân. Dù không có tư cách ngồi trên bàn tiệc, chỉ cần tặng quà chúc mừng, khi hai vợ chồng Húc Vương xem tờ đơn quà tặng tên của bọn họ, cũng sẽ lọt vào mắt hai vợ chồng. Có không ít người nghĩ như vậy, ngoại viện của phủ Húc Vương to như vậy mà gần như bị lễ vật đặt kín chỗ. Tiệc đầy tháng cũng rất náo nhiệt, bạn bè họ hàng đều tụ tập đầy đủ, tiểu bao tử được tiểu thảo ôm đến chỗ các nữ quyến, nhận được không ít quà, hơn nữa còn rất quý giá. Sau lại được cha cậu bé ôm khoe một vòng bên nhóm đàn ông, nhận quà đến mỏi tay. Tiểu bao tử rất nể mặt cha cậu bé, tiệc đầy tháng bị ôm đi tới đi lui cũng không khóc tiếng nào. Chu Tuấn Dương đoán, tiểu tử này thay đổi thái độ với hắn, vậy có phải quyết định bởi thái độ của hắn với vợ hắn? Không thể nào, đứa bé còn nhỏ như thế này, biết cái gì đâu. Buổi tối, chờ khi con ngủ rồi Chu Tuấn Dương sáp đến bên cạnh vợ nói suy nghĩ của mình, cho nàng nghe. Dư Tiểu Thảo nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu nói. Có khả năng lắm. Dù trẻ con không hiểu gì cả, nhưng bọn nó có thể cảm nhận được cảm xúc của cha mẹ. Có lẽ Tiểu Bao Tử cảm nhận được ta lạnh nhạt với chàng nên mới không định tiếp xúc gần với chàng đấy. Chu Tuấn Dương vô cùng tủi thân, vẻ mặt không khác nào đứa con mới đầy tháng của mình. Vợ à, mấy ngày nay nàng lạnh nhạt với gia, sau này gia không dám nữa. Ai bảo chàng làm ra chuyện hỏng bét như vậy? Đứa nhỏ mười mấy ngày tuổi mà chàng dám để nó đói nguyên ngày. Nếu như đói là, xem ta có tha cho chàng không? Nói đến chuyện này Tiểu Thảo vẫn còn giận. Nếu không phải nàng chăm con tốt có khi con đã bị Chu Tuấn Dương cho đói chết rồi. Chu Tuấn Dương nhận sai rất chân thành. Chuyện này đúng là lỗi của gia. Không ngờ rằng nó lại cứng đầu như vậy, thà bị đói cũng không chịu khuất phục. Không hổ là con của gia, ngoan cường bất khuất. Chàng còn dám nói. Chàng có nghĩ đến nếu chàng để con đói chết, thì chàng lấy đâu ra đứa con thứ hai đền bù cho ta. Dư Tiểu Thảo cố sức kéo tay hắn. Không ngờ rằng hắn nghe thấy lời này, mắt phượng lập tức sáng lên. Hắn ôm lấy nàng đặt lên giường, mỉm cười đầy ý tứ. Con trai không sao, cũng không chậm trễ việc ra đền bù lại một đứa khác cho nàng. Thảo Nhi, bảo bối của gia, nghẹn chết gia rồi. Cút đi. Ngữ điệu ghẹo gái nhà lành này của chàng học từ ai hả? Miệng Dư Tiểu Thảo nhanh chóng bị chặn lại, quần áo trên người nhanh chóng bị cởi bỏ rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó tiếng thở dốc khiến người khác đỏ mặt nhanh chóng truyền ra Húc Vương, nhịn đói mấy tháng rốt cuộc, cũng được ăn một bữa no, hơn nữa còn là mãn hán toàn tịch phong phú, toàn sữa, hương vị không phải ngon bình thường. Đêm đó tiểu thế tử ăn thêm bữa khuya phải cố gắng bú sữa mẹ. Chỉ là túi lương thực hôm nay không nhiều như mọi ngày, hút quá tốn sức. Tiểu bao tử tốn rất nhiều sức lực mới ăn lửng dạ, tủi thân nhắm mắt ngủ. Dư Tiểu Thảo giận hết vặn lại véo chồng mình, người này ra mặt dày, ngay cả phần ăn của con trai cũng cướp. Kiểu cha này đúng là hiếm gặp. Bảo sao tiểu bao tử không thích hắn, làm cha, không ra cha. Chu Tuấn Dương thỏa mãn cho vợ mình véo, cảm giác không khác massage là mấy. Dư Tiểu Thảo không cẩn thận kích thích hắn, lại giống như con cá muối bị lăn đi lăn lại đến hơn nửa đêm, mệt đến nỗi không nhấc nổi nửa ngón tay. Con trai đói tỉnh dậy vẫn là Chu Tuấn Dương ôm đến đặt trước ngực nàng cho bú. Mà Dư Tiểu Thảo mệt muốn chết lại không biết gì cả, ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao. Chương 720. Có lẽ là vì bị cảnh sinh đẻ của Tiểu Thảo hù dọa, Chu Tuấn Dương đã trộm biện pháp tránh thai từ chỗ thái y. Vì thế mà cho đến lúc Tiểu Bao tử, 5 tuổi trong vương phủ vẫn chỉ có một mình cậu bé. Tĩnh Vương Phi lại sốt ruột. Sao người nhà bà ấy cứ bị vậy nhỉ? Con dâu cả cũng là sinh con đầu xong rất nhiều năm sau đều không mang thai. May mà có Tiểu Thảo, điều dưỡng cho nên mới liên tiếp sinh 3 cháu trai và 1 cháu gái. Con dâu thứ 2 thì mẹ mất sớm, bên cạnh lại không có nữ trưởng bối trông nom chỉ bảo, bị cung hàn nghiêm trọng. Sau khi thành thân điều dưỡng 2 năm mới có tin vui, liên tiếp sinh 3 bé trai. Nhưng chuyện này không đúng. Bản thân con dâu út là đại phu, cho dù lúc đầu sinh Tiểu Bao tử cơ thể bị thương, thì nhiều năm như vậy cũng nên điều dưỡng tốt rồi mới đúng nhỉ. Đằng này lại 5 năm liền không có tin vui gì. Không lẽ là thầy thuốc không tự chữa cho bản thân được? Tĩnh Vương Phi tâm sự với chồng mình mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được tìm con trai út nói. Dương Nhi, con có muốn tìm thái y khám cho vợ con không? Chu Tuấn Dương vừa dẫn binh lính Tây Sơn Đại Doanh đi diệt thổ phỉ chiến thắng trở về, nghe mẫu phi nói vậy thì kinh hãi hỏi liên tục. Tiểu Thảo nha đầu xảy ra chuyện gì à? Chỗ nào không thoải mái? Vừa nãy con thấy nàng rủ tên nhóc kia chơi trốn tìm mà. Không lẽ là nàng cố gắng chống đỡ chơi cùng để nhóc kia vui vẻ? Chu Vân Hiến rất bất đắc dĩ. Phụ vương, ngài chắc chắn không phải là vì muốn vợ ngài vui vẻ, nên con mới chơi trốn tìm với vợ ngài chứ. Tiểu Bao tử 5 tuổi lại khá trưởng thành, có cảm giác giống ông cụ non. Cậu bé đã sớm chán ngán với mấy kiểu trò chơi ngây thơ như trốn tìm, ném vòng sắt, ném bao cát được không? Bây giờ thứ cậu bé khá hứng thú là học văn, cưỡi ngựa bắn cung và luyện võ. Cậu bé cảm thấy hứng thú với mấy thứ này nhưng mẹ cậu bé lại không cảm thấy thế. Mẹ cậu bé cảm thấy cậu bé quá đáng thương, còn nhỏ đã bị phụ vương ép học văn học võ. Cậu bé nhỏ như vậy mà lại phải đứng tấn dưới ánh mặt trời chói chang, một lần đứng tấn là hơn nửa canh giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng đỏ bừng, mồ hôi rơi như mưa. Người làm mẹ như nàng đương nhiên đau lòng rồi. Vì không muốn phá hủy tuổi thơ êm đẹp của con, Dư Tiểu Thảo thấy con rảnh là kéo con chơi trò chơi cùng mình. Nhưng mà nàng không biết những trò chơi thú vị trong mắt nàng lại là ngây thơ trong mắt con nàng. Mà Tiểu Bao tử cũng thương mẫu phi mình. Phụ vương bận việc triều đình phải thường xuyên ra ngoài, một lần đi rất nhiều ngày. Cậu bé cảm thấy mẫu phi cô đơn muốn cậu bé chơi cùng nàng. Cậu bé hiếu thuận, dù chán ghét chơi mấy trò trẻ con này, nhưng vẫn kiên nhẫn chơi cùng mẫu phi chọc nàng vui vẻ. Lão lai nhà người ta đã hơn 80 tuổi mà còn quần áo loè loẹt tự tìm chọc vui cha mẹ. Cậu bé hy sinh chút thời gian chơi mấy trò chơi tẻ nhạt đó với mẫu phi, thì đã sao? Nhưng mà phụ vương cậu bé lại không nhìn ra tấm lòng hiếu thảo của cậu bé, chỉ cảm thấy vợ mình bị mệt bị ốm là do chơi cùng đứa con trai tinh lực dồi dào, nên cảm thấy rất giận. Trong lòng mắng đứa con không hiểu chuyện của mình một trận. Tĩnh Vương Phi thấy con trai nghĩ sai thì vội kéo hắn lại, do dự hỏi. Không phải, mẫu phi muốn hỏi con, sức khỏe của vợ con. Không có vấn đề gì chứ? Có thể có vấn đề gì? Chu Tuấn Dương biết vợ mình giỏi y thuật, bản lĩnh chế thuốc xuất sắc vượt trội đứng đầu đại minh, nếu có chút bệnh nhỏ thì uống thuốc là xong. Mẫu phi nói vậy không biết là có ý gì đây? Nó, không có vấn đề gì. Vậy Tĩnh Vương Phi do dự nửa ngày, nhìn con trai muốn nói lại thôi. Không lẽ là do con trai bà ấy có vấn đề? Lòng tự ái của đàn ông đều rất mạnh, không muốn chấp nhận sự thật, giấu bệnh sợ thầy cũng không phải không có khả năng. Mẫu phi, rốt cuộc người muốn nói cái gì? Có thể đừng nói nửa không được không? Tĩnh Vương Phi ấp a ấp úng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn đánh giá này nọ. Chu Tuấn Dương bị bà ấy nhìn mà lạnh cả người, lập tức hỏi thẳng. Tĩnh Vương Phi nói thẳng vấn đề bà ấy đang lo lắng. Chu Tuấn Dương giở khóc giở cười nói. Mẫu Phi, sức khỏe của con rất tốt. Người đó, để tâm chăm sóc con của nhị ca đi. Nhị tẩu không giống người biết chăm trẻ con, người nên ở bên cạnh giúp đỡ nhiều hơn. Nếu sức khỏe của cả hai con đều không có vấn đề gì, vậy sao Hiên Nhi 5 tuổi rồi mà còn không có thêm đệ đệ muội muội nào? Cuối cùng Tĩnh Vương Phi cũng nói ra ý đồ của mình. Chu Tuấn Dương giở khóc giở cười trấn an bà ấy. Người cứ yên tâm đi. Sang năm người nhất định sẽ có thêm một cháu trai hoặc cháu gái. Vậy đã được chưa? Con, nói có thì có à? Đâu phải chuyện con có thể khống chế. Tĩnh Vương Phi lẩm bẩm trở về phủ Tĩnh Vương, lại kéo ông chồng đã về hưu của mình phàn nàn nửa ngày, phiền đến mức Tĩnh Vương không chịu nổi. Ngày nào cũng chạy sang phủ quốc công tìm bạn già đánh cờ uống trà. Húc Vương bị mẫu phi nghi ngờ năng lực, cả kỳ nghỉ đều lôi kéo vợ mình để chứng minh thực lực. Tiểu Thảo mỗi ngày eo đau chân mỏi, không nhịn được mắng chồng mình là đồ thần kinh, không biết phát điên chuyện gì nữa. Tiểu Bao tử hiếu thuận thấy mẫu phi thường xuyên đỡ eo thì tưởng nàng bị bệnh, rất săn sóc giúp nàng đấm lưng massage eo, nghiêm túc nhắc nàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của Húc Vương, rốt cuộc thì phủ Húc Vương cũng truyền ra tin tốt Vương phi mang thai. Đúng lúc này vừa khéo là sản lượng 500 cân của giống lúa mì vụ đông đã ổn định. Các bách tính đều nói đứa con này của Húc Vương Phi vừa xuất hiện đã mang theo may mắn. Đại Minh lúc này đúng thật là dân giàu nước mạnh, quốc thái dân an. Ở Giang Nam, giống lúa nước Lai đạt sản lượng hơn 500 cân đã được trồng trên diện rộng. Căn cứ gây giống lúa nước Lai mở rộng hơn 10.000 mẫu, cung cấp hạt giống tốt cho phần lớn ruộng lúa nước ở Giang Nam. Vũ Đại Nhân có công nghiên cứu thành công giống lúa Lai, được thăng 3 cấp liền. Nhưng mà ông ta bỏ qua cơ hội tốt đến làm việc ở Kinh Thành, kiên trì ở lại nông trường gây giống ở Kim Lăng, tiếp tục cải tạo giống lúa Lai. Bởi vì Chỉ Thúc Nội Sử từng nói, giống lúa nước Lai siêu cấp có thể đạt được sản lượng 1.000 cân. Cả đời Vũ Đại Nhân đều phấn đấu vì mục tiêu này. Công lao của Vũ Đại Nhân được ghi vào sử sách, trở thành cha lúa nước mà sử sách ca ngợi mấy loại hạt giống tiểu mạch, ngô, khoai tây sản lượng cao được trồng trên diện rộng ở phía Bắc. Đặc biệt là vùng Tây Bắc nghèo nàn và vùng Đông Bắc, một năm chỉ có thể gieo trồng một vụ lương thực. Mấy loại cây trồng sản lượng cao này đã cứu vớt bọn họ khỏi cuộc sống đói nghèo. Sở vũ khí Tây Sơn của Húc Vương càng ngày càng sản xuất ra vũ khí hoàn hảo. Dù là vũ khí lạnh chắc bền hay vũ khí nóng như súng kíp, đại pháo, sản lượng đều tăng lên theo từng năm. Sở vũ khí còn cải tiến súng, chế ra súng kíp cho thể bắn liên tục, tầm bắn và độ chính xác cũng được cải tiến không ít. Tóm lại, Đại Minh giống như một con rồng lớn chiếm cứ phía đông. Các quốc gia nhỏ ở xung quanh, dân tộc hiếu chiến ở phía bắc không thể không ngoan ngoãn, sợ bị cái đuôi của con rồng lớn này quất chúng. May mắn là hoàng thượng không phải phần tử hiếu chiến dã tâm bừng bừng, không có ý định đánh chiếm các nước nhỏ xung quanh. Nếu không, bản đồ Đại Minh sẽ to đến mức khó mà tưởng tượng. Vợ chồng Húc Vương công thần trong mắt dân chúng và quan viên trong triều, lúc này một người bị thai nghén hành hạ, một người sót vợ, ở bên cạnh rối đến mức không biết làm gì. Sao lại thế này? Lúc mang thai Hiên Nhi có xảy ra chuyện gì đâu, sao lần này ăn gì nôn đó? Lần này mới có mấy ngày thôi mà nàng đã gầy đi vài cân rồi. Chu Tuấn Dương thấy tôm xào trứng ngày thường nàng thích ăn, nay vừa ngửi mùi đã nôn thốc nôn tháo thì rất lo. Hắn mau chóng cho người làm lui xuống, bưng một ly nước đến tự mình giúp nàng xúc miệng. Dư Tiểu Thảo nôn hết cả sức lực, nước mắt lưng tròng nhìn chồng mình, trông rất tủi thân. Rõ ràng rất đói mà ăn cái gì lại nôn cái đó. Mấy ngày này may mà có nước linh thạch chống đỡ, nếu không sức khỏe của nàng đã sớm suy yếu. Chu Tuấn Dương xót vợ lại không biết nên làm gì, hắn trợn mắt nhìn bụng vợ mình nói. Đứa nhỏ này sao lại khác anh nó như vậy, rất biết hành hạ mẹ mình. Sau này khi nó chào đời không thể không dạy dỗ một trận. Bạn nhỏ Chu Vân Hiên ngồi bên cạnh mẫu phi đang nước mắt đầy mặt, cậu bé chưa từng thấy mẫu phi phải chịu khổ như vậy. Nghe cha mình nói vậy thì cậu bé cũng trừng đôi mắt phượng giống hệt cha về phía bụng mẫu phi mình. Em trai em gái không ngoan, sau này cậu bé phải dạy em giúp mẫu phi, tránh cho mẫu phi phải hao tâm tốn sức vì em. Sau này, thế tử Chu Vân Hiên phát huy rất tốt vai trò anh cả, nghiêm khắc dạy dỗ em trai em gái. Các em không sợ phụ vương mặt lạnh, không sợ mẫu phi hiền lành, mà chỉ sợ người anh cả luôn mang nụ cười hiền trên mặt này. Đây cũng là chuyện sau này. 3 tháng đầu mang thai Dư Tiểu Thảo gần như ăn gì nôn đó. Kể cả khi Dương Liễu giao việc kinh doanh cho thuộc hạ, tự mình nấu dược thiện thơm ngon cho chủ tử cũng không thể thay đổi tình trạng này. Thời gian đầu mang thai Tiểu Thảo cực kỳ vất vả, thường xuyên nôn cả mật ra ngoài. Vì đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể mẹ và thai nhi, nàng không thể không ép bản thân ăn. Ăn lại nôn, nên lại ăn. Nàng vốn không béo gì nên nhanh chóng gầy thành que củi. Mẹ ruột, mẹ nuôi và mẹ chồng đều rất lo cho nàng. 3 người chuyển đến ở trong phủ Húc Vương, tiện cho việc chăm sóc nàng. Biết được nàng có thể ăn một ít hoa quả tươi, vườn hoa quả, lều lớn, kho lạnh đều thay đổi nhiều cách khác nhau đưa hoa quả trong mùa, trái mùa, ướp lạnh đến phủ Húc Vương. Nhưng đứa nhỏ trong bụng Tiểu Thảo lại thay đổi khẩu vị liên tục. Hôm nay ăn được mấy miếng táo, ngày hôm sau chưa ăn được miếng nào đã nôn, cũng may là có thể ăn mấy quả nho. Không biết tin tức này truyền ra bên ngoài kiểu gì, người ngoài nghe thấy đều nói Húc Vương Phi có nhiều sản nghiệp, hoa quả phong phú. Chứ nếu đổi thành người khác thì đúng là bó tay chịu chết. Sự tra tấn đầy đau khổ này vẫn luôn kéo dài suốt 3 tháng đầu, sau đó tất cả triệu chứng đều biến mất. Việc ăn uống của Tiểu Thảo cũng dần dần thuận lợi hơn. Dương Liễu và nữ đầu bếp của phủ Húc Vương mau chóng vỗ béo lại chủ tử đã gầy, như cái xào. Dư Tiểu Thảo cảm thấy đứa nhỏ trong bụng tương lai nhất định là loại kén ăn. Hôm nay ăn cay, món cá hấp mặt trên có hẳn một tầng ớt cay đỏ, miệng ăn đến mất cả vị giác mà nàng vẫn ăn rất hăng say. Món gà xào cay bên trong có ớt cay đỏ, xào vô cùng thơm, chỉ mỗi ớt cay thôi mà nàng có thể ăn được nửa đĩa. Tĩnh Vương Phi vui vẻ nói, trai chua gái cay, đứa nhỏ này chắc chắn là một tiểu quận chúa đáng yêu. Một nam một nữ, vừa khéo hợp thành chữ tốt. Nhưng mà sang ngày khác nàng lại thích ăn chua. Mận xanh chua đến e răng nàng có thể mặt không đổi sắc ăn một đĩa. tranh vận chuyển từ Nam Dương về nàng có thể ăn 2-3 quả mà không chớp mắt. Mẹ nuôi và mẹ chồng sợ nàng ăn nhiều đồ chua ê răng, thay phiên nhau canh chừng nàng không cho nàng ăn nhiều. Có đôi lúc nàng lại thích ăn đồ ăn nặng mùi. Ví dụ như đậu phụ thối thối hoắc, hoặc sầu riêng mùi hương nồng nặc nàng đều ăn rất ngon miệng. Được khoảng 5-6 tháng, bụng nàng to như một quả bóng bị bơm căng, to hơn hẳn những thai phụ bình thường. Nhưng mà vì có tiền sử của lần sinh đầu tiên, nên mọi người không quá để ý chuyện này. Nhưng mà còn chưa đủ 7 tháng bọn họ đã chuẩn bị tốt phòng sinh, bà mụ cũng mời sẵn vào ở trong phủ. Sợ lại giống như lần sinh đầu tiên, loạn đến mức trở tay không kịp. Nhưng mà cái thai này lại không như anh trai nó gấp không chờ nổi ra trước, nó vẫn luôn ở trong bụng Tiểu Thảo hơn 9 tháng mới chịu ra ngoài. Lúc sắp sinh, bụng nàng to đến kỳ lạ, cái bụng mỏng sắp thành, trong suốt khiến mọi người lo lắng nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Chân nàng sưng to như củ cải trắng, dí một cái là lõm thành hố sâu. Nàng không thể xỏ giày của mình, chỉ có thể xỏ giày của Chu Tuấn Dương để đi lại. Giày phòng thêu may riêng cho nàng nàng lại không thích đi. Khi thai nhi được 7 tháng Chu Tuấn Dương đã xin nghỉ ở nhà, ngày nào cũng quanh quẩn bên vợ mình. Nhất là lúc nàng xỏ giày của hắn đi dạo, hắn chỉ sợ giày rộng khiến nàng bị vấp nên cẩn thận đỡ nàng như Lý Liên Anh, hầu hạ lão Phật ra vậy. Nửa đêm Tiểu Thảo bị chuột rút, đau đến nước mắt đầy mặt, hắn sẽ nhẹ nhàng mát xa giúp nàng để thuyên giảm cơn đau. Bụng nàng quá to, buổi tối ngày nào cũng đi tiểu đêm, đều là hắn ôm nàng đi. Mỗi ngày ngâm chân, xoa bóp chân đều do người chồng 24 tốt hắn làm, không cần người khác làm thay. Viện chính của Thái Y Viện từng nhắc nhở bọn họ, cái thai này có lẽ không chỉ có một đứa bé, tất cả đồ dùng dành cho trẻ con phải chuẩn bị đầy đủ. Khi sinh cũng không đến mức trở tay không kịp. Nhưng mà lần sinh này của Tiểu Thảo không thuận lợi như lần đầu, lăn lộn 3-4 tiếng hai đứa nhóc mới chịu chui ra. Vì sinh đủ tháng nên cân nặng của Tiểu Màn Thầu và Tiểu Quả Quả, không khác anh trai chúng nó là bao, một đứa 2,9kg, một đứa 2,6kg. Tiếng khóc rung trời đủ để chứng minh hai đứa nhỏ vô cùng khỏe mạnh. Sau này hai đứa nhỏ lớn lên, người không biết chuyện sẽ thường xuyên nhận nhầm giới tính của hai anh em. Cũng khó tránh, anh trai Tiểu Màn Thầu lớn lên giống mẫu phi nó đến 8 phần. Mắt hạnh to tròn, lông mi dài đậm, không khác Tiểu Thảo là bao. Mà em gái Tiểu Quả Quả lại di truyền mắt phượng của phụ vương, nhất là cặp lông mày anh Tuấn kia càng khiến người khác nhận nhầm giới tính. Chu Tuấn Dương đương nhiên thích đứa con trai thứ hai lớn lên giống mẫu phi chúng nó này, rảnh rỗi là ôm con không chịu buông tay. Mà Tĩnh Vương phi lại càng thích cháu gái hơn, bà ấy thường xuyên nghĩ, nếu con gái có được ngũ quan của con trai út sẽ như thế nào. Mà cháu gái nhỏ này đúng là thỏa mãn tưởng tượng của bà ấy, giống con trai út mặc quần áo nữ khi còn nhỏ, như đúc. Lúc Dư Tiểu Thảo sinh con suýt bị mất máu quá nhiều ảnh hưởng đến tính mạng, bị chồng nàng bắt ở cữ 2 tháng liền. Mà Chu Tuấn Dương cũng bị lần sinh này của nàng dọa sợ, trong lòng thầm quyết định từ nay về sau không sinh thêm nữa. Hắn len lén cho vợ hắn ăn thuốc vô sinh. Sử sách ghi lại, Húc Vương và Húc Vương Phi, hai trai một gái, sống qua 100 tuổi, chết già cùng ngày.